không có so với cái này càng làm cho người ta cảm động. Tuy là còn không biết ngày mai quyết đấu sẽ như thế nào, chí ít, hôm nay là không sao. Hạ Tân đứng ở ngoài pháo đài tường đi ra bên trên, vẫn nhìn Elizabeth ô tô rời đi, rốt cục phát ra một câu thật dài cảm khái, còn sống. Nàng đi thật sao, không có gạt ta. Không phải Hạ Tân đang nghi, thật sự là hắn không thể không cẩn thận một chút. Cũng may Lạc Thủy Tiên ở cửa pháo đài đưa tiện Elizabeth sau đó, cứ tới đây đại sảnh chính thức lấy quan phương giọng tuyên bố, nữ vương đi dưỡng bệnh, buổi tối yến hội sự tình để cho nàng chủ trì, Hạ Tân lúc này mới an tâm không ít. Xem ra là thật đi. Lạc Thủy Tiên tự mình xác nhận. Kế tiếp, cũng không sao chuyện, chỉ là lệ cũ chiêu cáo thiên hạ, nghi thức theo sau đến ngày mai. Ngày hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Hạ Tân bỗng nhiên có loại tất cả đều đang nắm giữ cảm giác. Bởi vì nữ vương phía dưới chính là công chúa, hiện tại toàn bộ vương quốc là Lạc Thủy Tiên lớn nhất. Điều này làm cho Hạ Tân cao hứng uy, chỉ muốn nắm giữ vương quốc quyền chỉ huy tối cao, còn lại thì có rất lớn thao tác không gian. Kế tiếp Hạ Tân đều rất an phận, Elizabeth không ở, hắn thực sự là một thân lung dung. Muốn ngồi an vị, muốn ăn liền ăn, thậm chí trong dạ tiệc còn ăn một đống lớn đồ ăn bổ sung thân thể. Mà Lạc Thủy Tiên thì giống như một vị cao quý công chúa, không phải, nàng vốn chính là công chúa. Đầu đội lấy thủy tinh đắc quan, người xuyên lụa trắng công chúa quần dài, chỉ có nhưng ngồi đàng hoàng ở dạ tiệc phía trước nhất, nhận lấy đến từ các phe đính hót, cùng với mời nhảy. Bên cạnh nàng vây quanh một đống lớn thanh niên quý tộc. Cho dù là ở biết nàng đã kết hôn dưới tình huống, có thể tưởng tượng được, Lạc Thủy Tiên mị lực là có bao kinh người. Bất quá, nàng hơn phân nửa thời gian cũng chỉ là tính tọa, lạnh lẽo cô quạnh như một đóa khiến người ta chỉ dám đứng xa nhìn không dám tiết ngoạn hoa Thủy Tiên, xinh đẹp lánh diễm. Lăng Hàn mà một mình nở rộ. Lạc Thủy Tiên chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi lúc, sẽ đứng dậy lễ phép đáp lại, làm chút xã giao lễ nghi, còn một số thời khác, thì biết hướng Hạ Tân bên này quăng tới chú ý ánh mắt, cái này chính là nàng toàn bộ vũ hội. Chỉ là Hạ Tân cũng không có dựa vào Lạc Thủy Tiên bên kia đi gây phiền toái, hắn chỉ để ý chính mình ăn đồ, hắn thực sự rất mệt mỏi, thầm nghĩ an tinh bồi bổ. Dạ yến duy trì liên tục đến hơn 7 giờ, mới từ từ tán đi. Hạ Tân cũng thật sớm về sớm, trở về thành bảo. Bởi vì giai nhân ước hẹn. Đương nhiên, vì để tránh cho xuất hiện lần nữa ngày hôm qua xấu hổ, lần này hắn chính là đặc biệt thông báo những cái này sĩ binh, giữ nghiêm cương vị, không nên lộn xộn. Sau đó mới lên lầu các loại, chờ, Bạch Hồ. Hạ Tân nằm ở trên giường đợi một lúc lâu cũng không trông thấy Bạch Hồ tới, tại hắn nhàm chán nhìn chằm chằm bên ngoài bay xuống hoa tuyết, một số hoa tuyết đếm đều nhanh ngủ thời điểm, mới nghe được chút động tĩnh. Bạch Hồ tới. Lần này nàng tới hơi trễ, hơn 9 giờ mới vừa về. Thoạt nhìn vẫn là một thân phong trần phó dáng vẻ, trên người còn mang theo không ít hoa tuyết. Tỷ tỷ, ngươi có thể tính tới. Hạ Tân bây giờ thấy Bạch Hồ thực sự là gấp bội cảm thấy thân thiết. Hắn cực kỳ nhất định là Bạch Hồ tỷ tỷ ra tay, lúc này mới cứu trở về cái mạng nhỏ của mình, đồng thời đem Elizabeth đưa đi, làm cho vạn sự đắc ý tiếp tục. Hạ Tân rất nhiệt tình liền nên liếu thượng khứ. Chỉ là, Bạch Hồ sẽ không nhiệt tình như vậy, lạnh rên một tiếng nói, cút, đừng đụng ta. Bay thẳng bắt đầu một cước liền đem Hạ Tân cho đạp trở về trên giường đi. Cho Hạ Tân nhiệt tình tạt một đường đầu nước lạnh. Bạch Hồ không thèm để ý chút nào vỗ nhẹ nhẹ một cái tóc, chấn động rất xuống trong tóc bạch tuyết, cùng với một thân hoa tuyết, đối với Hạ Tân, nàng đánh quen. Hạ Tân cũng không để ý chút nào Bạch Hồ lãnh đạm, hắn cũng đã thành thói quen. Hạ Tân tâm niệm cấp chuyển, vẻ mặt lấy lòng nói, tỷ tỷ, ngươi thất ước, theo lý thuyết, thất ước nên nhận có phải hay không? Phải, ngược lại thất ước, ta đi đây. Chào tạm biệt. Bạch Hồ nói, quay đầu liền chuẩn bị ly khai. Đừng a, tỷ tỷ, ta nói đùa, chỉ đùa một chút, ngươi đừng nghiêm túc như vậy nha. Hạ Tân vội vã cầm lấy Bạch Hồ cánh tay, không cho nàng đi, ngươi làm sao không có điểm hài hước cảm giác đâu. Bạch Hồ lạnh lùng liếc Hạ Tân liếc mắt, khẽ gật đầu một cái nói, có người nói với ta, mới là thôi động nhân loại tiến bộ nguyên thủy động lực, trước đây ta không tin, hiện tại ta tin. Bạch Hồ từ trên xuống dưới thẩm thị Hạ Tân nói, từ ngươi trước đây nửa ngày nghẹn không ra một câu nói, đến cùng cái kia ước toa lên giường mới bao lâu, làm sao lại như thế miệng lưỡi chân chu. Hạ Tân vẻ mặt lúng túng cười khổ nói, tỷ tỷ, ta nói có thể đừng thẳng như vậy chẳng sao. Làm sao, chuyện của mình làm, còn sợ người khác nói sao. Dạ dạ dạ, ngài nói đều đối với, ngài nói đều đối với, chúng ta vẫn là nhanh lên trị liệu a. Hạ Tân nói trực tiếp nằm trên giường dưới nói, ta hôm nay bị nữ vương phái người đả thương lần hai yếu hại, nhờ có ngươi một ngón kia, nếu không. Ta trực tiếp liền bàn giao ở trên lôi đài. Tới quần áo. Bạch Hồ không chút nào lời nói nhảm, nàng quan sát tỉ mỉ lấy Hạ Tân khí sắc nói, có điểm khó khăn, lúc đầu ta ngày hôm qua cho ngươi châm cứu kích thích hạ thân thể, hơn nữa ngày hôm nay một lần nữa kích hoạt dưới, chí ít có thể phát huy ra 8 thành ở trên thực lực, nhưng hiện tại bởi vì bị thương quan hệ, đem ta hôm qua thiên châm cứu hiệu lực đánh tan. Hơn nữa, thương thế của ngươi cũng là vấn đề. Hạ Tân nhất thời nóng nảy, tỷ tỷ kia, ngươi xem làm sao bây giờ tốt. Không thế nào làm, đó là ngươi tự tìm, dưỡng thương là không thể nào, ta tận lực nặng thêm điểm châm cứu lực đạo, nhìn còn có thể bước ra bao nhiêu thực lực a. Bạch Hồ nói mắt liếc Hạ Tân phía dưới nói, quần, khởi Bạch Hồ không có nói láo, hắn quả thực tăng thêm lực đạo. Hạ Tân ngày hôm qua chỉ là cảm giác cả người phát trướng khó chịu, ngày hôm nay cũng cảm giác thân thể muốn nổ tung giống nhau, cả người bành trướng lợi hại, cũng nóng lợi hại. Hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, liều mạng cắn răng cố nén. Bạch Hồ nhẹ nhàng trả lời, hiện tượng bình thường, nhịn một chút sẽ quá khứ, nếu như nhịn không được, vậy cũng sẽ đi qua, chỉ là biết vĩnh cửu ngủ mất đến khi Hạ Tân tỉnh hồn lại thời điểm. Bạch Hồ sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ nhớ mang máng nàng nói, có việc ra ngoài, mấy ngày nữa biết rồi trở về một chuyến. Hạ Tân liền cùng đối phương nói chuyện võ thuật cũng không có. Hắn nhớ làm cho Bạch Hồ hỗ trợ chữa ức toa, vẫn không tìm được thích hợp mở miệng cơ hội. Sau đó, còn có một vấn đề chính là, ngày mai luận võ làm sao bây giờ? Hạ Tân phát hiện thân thể chỉ hồi phục chừng 6 thành thực lực, cảm giác ngày mai có điểm treo. Hắn rất là bất đắc dĩ giật giật đầu, cái cổ phát ra một hồi cốt két xương cốt âm thanh. Có loại bị Bạch Hồ tẩy tủy một dạng cảm giác. Đau đớn qua đi, cư nhiên ngoài ý muốn thư thản rất nhiều. Hạ Tân cảm thấy liền phương diện nào đó mà nói, Bạch Hồ vẫn là thương bản thân. Hắn mặc quần áo tử tế, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, tự nhiên không tìm được Bạch Hồ thân ảnh. Sau đó, mới ra khỏi phòng, liền phát hiện Hạ Loan Loan cứ như vậy dựa vào ở trên vách tường đối diện, một tay cầm lấy tay kia phóng tới phía sau, mỹ lệ quần trăng dưới, một chân chống đất, một chân dí dỏm dựa vào tường, túi cái đầu nhỏ, một bộ dáng nhàn nhã, đang chờ cái gì? Vừa nghe đến tiếng cửa mở, Hạ Loan Loan lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười híp mắt tiếng hô, thiếu gia. Ân, làm sao vậy, chuyện gì cười vui vẻ như vậy, cẩn thận đem cằm cười rớt. Hạ Tân nói xong rõ ràng sửng sốt một chút, loại trêu chọc này lời nói, chính mình thật đúng là há mồm liền ra. Hạ Loan Loan mỹ lệ như thu thủy bàn con ngươi cười híp lại, cái kia béo mập, doanh thủy quang hơi mỏng đôi môi đang treo thiếu nữ nụ cười vui mừng. Cũng không biết chuyện gì để cho nàng vui vẻ như vậy. Hạ Loan Loan bật người dậy, đi mau mấy bước, cao hứng ôm Hạ Tân cánh tay, lôi kéo hắn nói, lập tức ngươi sẽ biết. Hạ Tân khó hiểu. Ngươi đây là muốn mang ta đi cái nào a? Đi liền thấy, hì hì. Khó có được thấy ngươi vui vẻ như vậy, là có thiên đại hảo sự a. Hạ Tân nói, đã bị Hạ Loan Loan dẫn tới nàng khuê phòng của mình trước, sau đó ở Hạ Loan Loan dưới sự hướng dẫn, bước vào gian phòng. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong phòng bên giường còn ngồi cá nhân. Là người mặc hắc sắc bó sát người xa y Hạ Sơ Nghiên. Thật mỏng quần áo màu đen buộc vòng quanh nàng linh lung nguyện chuyển mềm mại tư thái, một đôi đùi đẹp quyến khúc, bên ngoài che phủ một lớp vải đen, nếu như nhìn kỹ, còn có thể chứng kiến bên ngoài tuyết trắng da thịt trơn bóng cùng êm dịu. Chỉ là trên mặt không hề mang cái kia nông phụ mặt nạ, lộ ra nàng lúc đầu thành tú mà mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra cái kia vô cùng mịn màng da thịt, cái kia khéo léo mà thủy nhuận môi mỏng. Hạ Sơ Nghiên không quá tập quán bị người đánh như vậy số lượng, nàng thoáng có chút không vui bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, giận dỗi một dạng nhìn dưới mặt đất không nói chuyện. Sau đó Hạ Loan Loan liền rất cao hứng đi tới giữa hai người, cười khanh khách giang tay ra nói, thiếu gia, chính thức giới thiệu cho ngươi, đây là chị em tốt của ta, Sơ Nghiên, cũng chính là Trương Nghiên. Trương 1840, có ý tứ. Hạ Tân ở sửng sốt một chút, mới vội vã phản ứng kịp, gật đầu nói, ngươi tốt. Hắn còn theo thói quen đưa tay ra. Cái này đều là ở Anh Quốc đã thành thói quen. Chỉ tiếc, hắn tay cứng ngắc ở giữa không trung, Hạ Sơ Nghiên cũng không có muốn với hắn bắt tay ý tứ. Đương nhiên, Hạ Loan Loan sẽ không để cho Hạ Tân khó xử. Đã khởi giảng hòa, nắm lên Hạ Sơ Nghiên tay nhỏ bé, cùng Hạ Tân tay nắm chặt. Vui vẻ nói, hoan nghênh hoan nghênh. Đương nhiên, Hạ Tân ở Hạ gia từng thấy Hạ Sơ Nghiên mặt mũi thực, chỉ là hai người giao tế đánh thiếu, Hạ Sơ Nghiên cũng rất ít trước mặt người khác lộ diện. Hạ Sơ Nghiên tương đối trực tiếp. Nàng cắn răng, sau đó trừng mắt về phía Hạ Tân nói, ta đem lời nói rõ ràng, ta tới lúc này mới với ngươi không quan hệ, ta cũng sẽ không lại vì bực nào mặc cho người hiệu lực, về sau, ta chỉ biết làm chính mình, ngươi đừng dự định sai bảo ta, lợi dụng ta. Nếu như là người thường, nghe người ta nói như vậy, nhất định sẽ sắc mặt khó chịu, mặt lộ vẻ xấu hổ. Bất quá Hạ Tân ngược lại là không sao cả. Hắn thậm chí có điểm mạc danh kỳ diệu, a, tốt. Ngươi không phải qua đây bồi Loan Loan sao? Nói chuyện gì lợi dụng? Loan Loan bằng hữu, liền là bằng hữu của ta a. Hạ Sơ Nghiên dừng một chút, ánh mắt phiêu hốt lại, sau đó không phản đối. Hạ Tân phản ứng quá thản nhiên, điều này làm cho nàng ngược lại không biết nên nói cái gì. Hạ Loan Loan vẻ mặt biểu tình cười híp mắt nói, thiếu gia, ngươi đã sớm nhận ra a? Hạ Tân cười cười, hoàn hảo, cái kia võ nghệ rất dễ dàng nhận thức. Ân ân. Hạ Loan Loan cười khanh khách một bộ tâm tình rất tốt dáng vẻ, chính là, có chuyện nói cho người dưới. Chuyện gì? Về sau, Sơ Nghiên sẽ cùng ta cùng nhau. Ân, chính là như vậy. Hạ Loan Loan làm cho Sơ Nghiên một lần nữa đeo lên trương nhất hơi có sắc đẹp, tiểu gia bích ngọc ra mặt, mặc dù không như nàng vốn là khuôn mặt, nhưng làm sao cũng so với trước kia tâm kia nông phụ mặt khá. Sau đó tiếp tục nói, lấy trước kia trương ra mặt ném, cho nên, chỉ có thể dùng tờ này, thiếu gia. Về sau Sơ Nghiên có thể theo ta cùng nhau à, nàng không tham dự bất luận cái gì đấu tranh, đã không biết phản bội cũng sẽ không đầu nhập vào, chỉ là cùng ta cùng nhau mà thôi, nàng tạm thời không có địa phương đi. Hạ Tân vừa nghe, đã không có hỏi nguyên nhân, cũng không còn hỏi quá trình. Chỉ là nghe Hạ Loan Loan nói như vậy, trực tiếp đáp ứng, đương nhiên có thể, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, hơn nữa, có người cùng ngươi, ta cũng tương đối yên tâm. Sau đó ba người đưa mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ không có người nói chuyện. Thật lâu, vẫn là Hạ Loan Loan mở miệng trước, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Hạ Tân trừng mắt nhìn, biểu thị khó hiểu. Hạ Sơ Nghiên nghi hoặc hỏi, sau đó, không có yêu cầu khác rồi sao? Điều này làm cho Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi, ngươi còn có cái gì yêu cầu khác sao? Chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi a. Cái này ngược lại làm cho Hạ Sơ Nghiên sửng sốt. Kỳ thực nàng muốn hỏi là Hạ Tân đối nàng còn có cái gì yêu cầu khác? Tỉ như hỏi thăm vì sao, hoặc có lẽ là một cái về sau, hoặc là những thứ khác cầu muốn. Được rồi, nếu không còn chuyện gì, thiếu gia, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta theo nàng tâm sự. Hạ Loan Loan nói, nhẹ nhàng thúc Hạ Tân, đem Hạ Tân đẩy ra đi. Sau đó đem đóng cửa bên trên, lúc này mới xoay người nhìn về phía Hạ Sơ Nghiên nói, thế nào, ta đã nói rồi, rất đơn giản à. Thiếu gia thuộc về dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người loại hình. Chỉ cần là hắn tin tưởng người sẽ vô điều kiện tin tưởng, cũng sẽ không đối với người yêu cầu nhiều lắm, là rất dễ dàng nói chuyện. Hạ Sơ Nghiên tức giận trả lời, nói cách khác chính là lòng đề phòng rất yếu, quá dễ dàng tin tưởng người khác, rất dễ dàng bị lừa a. Nói như vậy, cũng không kém a. Nói chung, ta đã nói với ngươi rất đơn giản. Sơ Nghiên một mới đầu còn lo lắng, Hạ Tân biết nàng thân phận chân thật, sẽ đối với nàng rất nhiều nhỏ bé từ, dù sao nàng lúc đầu nhưng là Hạ Vô Song người bên kia. Hiện tại đột nhiên đi tới Hạ Tân bên này, cho dù ai đều sẽ đối nàng thân phận khả nghi, rất nhiều kiểm tra. Chí ít, cũng muốn để cho nàng nói rõ nguyên do, để cho nàng trình bày quá trình, đồng thời làm ra nhất định cam đoan các loại. Nhưng, Hạ Tân không hề làm gì cả. Liên hỏi một câu. Sau đó nói câu tốt, cứ như vậy thật đơn giản liền nhận đồng. Bằng lòng buông lỏng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, đơn giản thậm chí khiến người ta hoài nghi hắn là không phải có mưu đồ khác. Bất quá. Hạ Sơ Nghiên biết, không phải. Hạ Tân Mạch suy nghĩ rất đơn giản, hắn tin tưởng Hạ Loan Loan, tự nhiên cũng tin tưởng Hạ Loan Loan người mang tới, cho nên, không có bất kỳ do dự nào, không có bất kỳ kiểm tra, trực tiếp đáp ứng. Chính là chỗ này sao thật đơn giản tín nhiệm hai chữ, lại lệnh, khiến, Hạ Sơ Nghiên trong lòng rất là ước ao, thậm chí còn có chút đố kỵ. Nàng ở Hạ Vô Song cái kia, cũng là bởi vì không được tín nhiệm, mới kém chút bị giết. Trong lúc suy tư, Hạ Loan Loan đã tới Hạ Sơ Nghiên ngồi xuống bên người. Rất là thân mật lôi kéo của nàng tay nói, thật tốt, chúng ta lại ở cùng một chỗ. Chỉ là lần này cùng đi bất đồng, chúng ta đều là từ từ thân, không có bất kỳ trói buộc. Hạ Sơ Nghiên, tự nhiên đã không ai ràng buộc nàng. Hạ Loan Loan thì là, dựa vào bản thân chủ quan ý thức tuyển trạch ở lại Hạ Tân bên người, Hạ Tân đã sớm nói, nàng có thể làm bất luận cái gì chính mình chuyện muốn làm. Hạ Loan Loan nói, thật chặt ôm Hạ Sơ Nghiên một chút nói, ta đều lo lắng gần chết. Nghĩ đến ngươi sẽ không tới, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới. Ta cũng cảm giác mình sẽ không tới. Hạ Sơ Nghiên chính mình cũng không biết tại sao mình lại tới. Nàng cảm giác mình, có lẽ là không muốn quăng đi cuối cùng cùng tự có liên lạc Hạ Loan Loan, có lẽ là đổ xúc sắc vậy tùy tiện chọn một kết quả, lại e rằng là đúng cái gì còn ôm chờ mong a. Chính cô ta cũng không rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy, nếu đối với cái gì cũng không đáng kể, vậy làm gì tuyển trạch, kỳ thực cũng không sao a. Ngươi biết ngươi đã đến rồi ta có lái nhiều tâm sao? Ta cuối cùng coi có một cái có thể người nói chuyện, ngươi biết bên này những thủ hạ kia có bao nhiêu làm giận sao? Nhất là cái kia Tất Phương A, mỗi ngày ước gì tan vỡ, cả ngày còn hèn hèn mọn tỏa, cái này một cái sở, cái kia một cái sở, liền thích trộm đồ, còn có Hạ Loan Loan tự một hồi bình thường cùng bắt quái. Sau đó mới tiếp tục nói, đi tới nơi này liền vui vẻ lên chút nha, về sau ngươi liền cùng ta cùng nhau, nơi này chỗ tốt chính là không có người sẽ quản ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nơi này chỗ hỏng vẫn là, không có ai sẽ quản ngươi, đưa tới quá nhiều người tự do, tàn mạn, hoàn toàn không đem người khác coi ra gì. Ở chung lâu ngươi sẽ biết bên này bầu không khí. Hạ Sơ Nghiên có chút kinh ngạc nói, ngươi có rất nhiều bất mãn, nhưng là có rất nhiều thỏa mãn. Hạ Loan Loan trả lời, nhân sinh không có lưỡng toàn kỳ mỹ tuyển trạch nha. Mà đổi thành một bên, Hạ Tân bệnh nhân trong phòng. Hạ Tân mang theo vài phần cường ngạnh đem ức toa từ phòng thí nghiệm cho ôm ngang đến phòng bên trong, sau đó trực tiếp cho nàng vứt xuống trên giường. Đau quá, ngươi một cái đầu heo, ngươi ngã đến cái mông ta. Ức toa rất là bất mãn chừng Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân liền nhào tới áp đến ức toa đây đàm mà sung mãn trên người, cười đếu nói, à, nơi nào đau nhức, ta giúp ngươi nhìn. Đánh chết ngươi, lưu manh. Ước toa mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn vua Hạ Tân một cái, gắt giọng, đừng đè ta trên người, ta mệt chết đi được. Tốt, tốt. Vừa nghe ước toa nói mệt chết đi được, Hạ Tân liền xoay người đến rồi bên cạnh, để tránh khỏi áp đến nàng. Ước toa nhân cơ hội nắm chăn, giống như một tiểu dương cao tựa như trước tránh trong chăn đi. Hạ Tân cười cười nói, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt à, về sau còn có sự kiện muốn ngươi bận rộn, việc này không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Chuyện ngày mai, ngươi làm xong. Tạm thời. Còn không có, bất quá quyền chủ động ở chúng ta nơi này, thực sự không được, không chả có thể cho chúng ta công chúa hạ lệnh, tiếp tục kéo sao. A. Ước toa dễ cợt một tiếng, sau đó ở Hạ Tân bên người nằm xuống, cùng Hạ Tân mặt đối mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu Tân, ngươi đầu tiên được làm rõ ràng một điểm. Không phải chúng ta công chúa, là công chúa của ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên mơ hồ. Hạ Tân cười khan, liên thanh bằng lòng, là, toa toa, ngươi bây giờ sắc mặt có chút đáng sợ, tức giận dễ dàng già yếu. Đó cũng là bị ngươi khí lao. Ước toa tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, nói xong mới phản ứng được, hạ hoa, hiện tại liền chê ta già rồi có phải hay không? Nhất thời liền lông mày khơi một cái, ánh mắt trầm xuống, chu miệng nhỏ một cái, rất có gian khổ muốn tới điểm báo. Ước toa 25, so với Hạ Tân là muốn lớn mấy tuổi, cái này cũng vẫn là nàng tâm lý rất lớn một cái cản trở. Hạ Tân tự nhiên vội vã trấn an nói bậy, ai nói ngươi già rồi, ta nửa phút giết hắn, toa toa cái này nhìn một cái chính là 16 tuổi, trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa, làm muội muội ta đều chê bé. Ngươi liền cho ta vô nghĩa a. Hạ Tân rốt cuộc minh bạch chính mình gần nhất làm sao luôn tập quán nói tốt, cái này đều là hống ước toa thời điểm luyện ra được. Bởi vì gần nhất toa toa cảm xúc tuyệt không ổn định, Hạ Tân biết, nàng rất bất an, cho nên Hạ Tân phải trấn an được nàng, dành cho nàng đầy đủ lòng tin. Không muốn để ý đến ngươi, điều khiển từ xa đưa cho ta, ta xem tivi. Làm sao? Ngươi bên phải trong tủ đầu giường. Hạ Tân nắm điều khiển từ xa, sau đó đưa cho ước toa tự tay muốn bắt quá, cũng là bắt hụt. Nàng sửng sốt một chút, lại đưa tay tới điểm muốn bắt, cũng là lại bắt hụt. Liên tiếp bắt 3 lần đều trống rỗng. Bởi vì nàng tay nhỏ bé môi đi tới một điểm, Hạ Tân cầm lấy điều khiển từ xa tay liền lui lại một điểm, chính là không để cho nàng. Điều này làm cho ước toa phát hỏa. Ngươi muốn chết ta, nhanh lên một chút đem ta điều khiển từ xa trả lại cho ta. Chính ngươi tới bắt lạc. Ta muốn ngươi đẹp mặt. Ước toa trực tiếp nhào tới Hạ Tân trên người, không cho Hạ Tân lộn xộn, sau đó tự tay đi bắt điều khiển từ xa. Đắc ý nói, chụp được a. Hạ Tân lần này cũng không phải né, hắn nhân cơ hội ngẩng mặt lên. Ở ước toa trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Toa toa, thật đáng yêu. Ước toa đoạt lấy điều khiển từ xa, sau đó phồng lên cái béo mập mặt cười, trong con ngươi xinh đẹp mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần quyến rũ ngang Hạ Tân liếc mắt, hừ hừ hai tiếng uy hiếp nói, ngươi liền thừa dịp hiện tại đắc ý à, có ngươi thời điểm chết. Lời kia nói thế nào, mẫu đan hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu. Hạ Tân nói, tự tay ôm lấy ước toa eo thon nhỏ, để cho nàng nằm úp sấp trên người mình, không cho nàng đi. Hai thân thể của con người thiếp với nhau, Hạ Tân thiết thực cảm nhận được ước toa vậy có thịt thân thể, cùng với cái kia đi qua y phục chuyển tới kinh tâm động phách mềm mại cảm giác. Ước toa nhẹ nhàng từ chối dưới nói, bất mãn nói, ngươi làm sao như thế đáng ghét đâu. Chỉ là trong ánh mắt, cũng là toát ra vài phần mừng rỡ, vài phần yêu kiểu dính mùi vị, cái kia ấm áp nhu tình, mềm mại dường như muốn đem người tan chảy. Chỉ là, đang ở hai người thân mật thời điểm, từ cửa vang lên một tiếng không hợp thời thanh âm. Có người nhẹ nhàng gõ ba cái môn. Cái này đột ngột tiếng đập cửa, cũng để cho ước toa hoảng sợ một cái nằm ở một bên, một bộ có tật giật mình dáng vẻ, làm bộ đi mở tivi. Đồng thời, nhân cơ hội mắt lén ngắm dưới cửa, lúc này mới phát hiện cửa đang đứng người xuyên hoa lệ cung trang Lạc Thủy Tiên, liền trên đầu thủy tinh hoàng quan cũng còn không có lấy xuống. Lạc Thủy Tiên mặt không thay đổi nhìn hai người liếc mắt, sau đó sẽ lần gõ cửa một cái, nhìn về phía Hạ Tân nói, buổi tối đến phòng ta ngủ. Nói xong, liền vẻ mặt đạm nhiên rời đi. Điều này làm cho Hạ Tân trực tiếp bối rối. Hắn còn chưa kịp phản ứng lời này có ý tứ. Cái kia, nàng mới vừa nói cái gì kia mà. Hạ Tân có điểm hoài nghi mình nghe lầm, có ý tứ. A, có ý tứ. Ước Toa một bộ ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Hạ Tân nói, nàng có ý tứ ngươi không hiểu sao. Đừng cho ta giả ngu, việc này ngươi không để cho ta giải quyết rồi, trở về thì chờ đấy tai nạn chết người a. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1841, làm cái gì? Hạ Tân lòng tràn đầy lo sợ đi tới Lạc Thủy Tiên căn phòng trước. Hắn không biết Lạc Thủy Tiên đây là ý gì, trễ như thế để cho mình đi phòng nàng cần gì phải. Mà Ước Toa tràn ngập ánh mắt uy hiếp vẫn còn ở trong đầu hắn quanh quẩn, làm cho hắn luôn luôn hạ thân lạnh cả người cảm giác. Này cũng chuyện gì a? Hạ Tân cảm thấy, những chuyện khác, e rằng đều là mình lỗi. Nhưng mình cùng Lạc Thủy Tiên tuyệt đối là trong sạch, mình là bị hoan uổng. Hạ Tân rất muốn đối với Ước Toa giải thích, bất quá đối phương cũng không muốn nghe, trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài, làm cho hắn đi đối với công chúa của hắn giải thích. Cho nên, Hạ Tân cũng chỉ có thể tới rồi. Hạ Tân cảm thấy quả thật có cần phải cùng Lạc Thủy Tiên giải thích. Giải thích, như là, hai người hôn nhân chỉ là một cơ duyên xảo hợp, hướng dẫn theo đà phát triển, thuận thế làm hành vi, kỳ thực hai người cũng không có cảm tình gì, nàng về sau cũng nhất định sẽ tìm được càng nam nhân tốt, mình đã có dự định lao bà các loại. Hạ Tân đem muốn nói, ước chừng ở trong đầu qua ba lần, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Hạ Tân còn đang suy tư, vì sao ngày mai có một đống lớn chuyện chính mình. Ngày hôm nay nhưng ở làm cho này chút sự tình phiền nào a, ngày mai có thể là có nguy hiểm tính mạng a. Hạ Tân suy tư về mới đẩy cửa đi vào, hắn liền phát hiện mình sai rồi. Mình là thực sự sai rồi, vì sao mình chính là không nhớ lâu đâu. Trong phòng, Lạc Thủy Tiên đang đưa lưng về phía nàng cởi váy đâu, cái kia tuyết trắng quần dài mới tuột đến ở giữa gian, lộ ra tảng lớn tuyết trắng mà bằng phẳng phía sau lưng. Lạc Thủy Tiên đang hơi cúi người, chồng mông lên, dự định cởi váy, sau khi nghe được bên truyền đến tiếng cửa mở. Làm cho động tác của nàng một cái dừng lại, cứng ngắc ở giữa không trung. Hạ Tân vội vã nói tiếng xin lỗi, xin lỗi. Nói cái này giống như lui ra ngoài. Không có việc gì, Lạc Thủy Tiên sâu hấp một hơi thở trả lời, vào đi. Lời này làm cho Hạ Tân sửng sốt một cái. Lạc Thủy Tiên tuy là hai tay đều ở run nhẹ nhẹ, cũng là nỗ lực làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, cởi ra quần dài, trước nâng lên một cái thon dài tuyết chân, vươn váy bên ngoài, sau đó lại từ từ nâng lên một khắc cái mỹ lệ chân dài. Muốn nói nữ sinh lúc nào để cho lòng người ngứa khó nhịn, tuyệt đối chính là ở nàng cởi quần áo lúc. Lạc Thủy Tiên trên người chỉ mặc một cái bạch sắc thiếp thân nội y, cùng với một cái mang theo hoa văn quần lót, cái kia như ma quỷ vóc người đường cong, cái kia căng mịn bất kham nắm chặt tiểu eo nhỏ, cái kia phát quang trắng loán da thịt, đem Hạ Tân đều xem bối rối, thậm chí đều quên lui ra ngoài. Lạc Thủy Tiên thẳng đến cởi hết, mới rốt cục tự tay tắt đèn. Bình tĩnh trả lời, ta còn không qua tập quán bị nhân chăm chú nhìn thay quần áo, nhưng nếu như đây là thành vợ người ta chức trách, ta về sau biết tận lực thích ứng. Ý là, ngày hôm nay trước hết coi như hết, nàng có điểm không chịu nổi. Nếu như lắng nghe, là có thể nghe ra nàng bình tĩnh ngôn ngữ dưới, ẩn giấu kích động mà khẩn trương nội tâm. Thậm chí, nếu như Hạ Tân là đứng ở nàng phía trước, là có thể thấy được nàng khó gặp đỏ bừng cả khuôn mặt tiểu bộ dáng. Tiến đến khép cửa lại. A, Hạ Tân không biết Lạc Thủy Tiên muốn làm gì, chỉ là nhìn Lạc Thủy Tiên cái kia mỹ hảo mà liêu nhân bối ảnh. Làm cho hắn không tự kìm hãm được nhớ lại buổi trưa cái kia hôn nhẹ. Cái kia chúc chắc động tác, vậy từ trưa vì ngoại nhân đụng vào giữa môi, cái kia hương vị ngọt ngào mà béo mập mùi vị, phảng phất vẫn còn ở giữa môi dư vị, còn có cái kia hơi lộ ra ngượng ngùng, thêm quật cường làm ra bình tĩnh dáng vẻ nhãn thần, là muốn quên cũng không quên được. Lạc Thủy Tiên như trước đem rèm cửa sổ kéo gắt gao, không phải ở trong phòng lưu nửa điểm quang. Hạ Tân cũng chỉ có thể nhìn thấy đường nét. Hắn phát hiện Lạc Thủy Tiên tắt đi đèn sau đó liền tự tay đến cái bụng bên, sau đó chậm rãi nâng hai tay lên, lại lướt qua đỉnh đầu, đem thiếp thân nhất kiện bên trong, y xuyên qua đỉnh đầu cởi bỏ. Lúc này mới vén chăn lên, ngồi ở mép giường, lại ưu nhã nâng lên hai chân, phóng tới trong chăn bên, lại đắp chăn lên. Lạc Thủy Tiên lúc này mới phát hiện Hạ Tân bóng đen còn đứng ở cửa phụ cận không núp đích, nhất thời rất là khó hiểu, nàng đặc hữu thanh lãnh mà có kèm từ tính, phảng phất có thể xuyên thấu thân thể tiếng nói vang lên, ngươi làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Ta không chút, ta rất khỏe a. Hạ Tân cũng rất không minh bạch. Vậy ngươi còn lăng cái kia cần gì phải? Không phải, không phải. Ngươi tìm ta sao? Hạ Tân không biết rõ Lạc Thủy Tiên ý tứ. Ta không phải để cho ngươi trở về ngủ sao? Hạ Tân nhất thời cũng cảm giác tim đập rộn lên thêm vài phần, hô hấp cũng nặng nề thêm vài phần. Ở nơi này hắc ám mà tĩnh bế trong phòng, một vị công chúa, một vị thiên sứ khuôn mặt, vóc người ma quỷ công chúa, mới ở ngay trước mặt hắn tởi y phục xuống, nằm trong chăn, còn để hắn tới ngủ, đó là một nam nhân đều chịu không nổi loại cám dỗ này à. Nếu là lúc trước rốt nát vô tri, không phải biết cái gì gọi là nữ nhân đồng nam nhỏ Hạ Tân cái kia còn chưa tính, nhưng không lâu hắn mới thiết thực ở ước toa trên người thưởng thức qua thân thể nữ nhân tươi đẹp, thiết thực thể nghiệm qua cỗ này thực cốt tư vị, làm sao có thể quên. Nhất thời đầy đầu đều là các loại kiểu diễm mà ướt át hình ảnh. Hắn thậm chí rất có một loại lập tức tiến lên, vén chăn lên, đem Lạc Thủy Tiên đặt ở dưới thân, để cho nàng chỉ có thể phát sinh vô lực thở gấp xung động. Hạ Tân vội vã vỗ chính mình một cái tát, ý bảo chính mình lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Chuyện của tôi. Đốt nét nghìn vạn lãnh tĩnh. Biết xảy ra án mạng. Tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ xảy ra án mạng. Hạ Tân cảm thấy là thời điểm đem sự tình giảng minh bạch. Tuy là hắn cảm giác mình đã sớm nói rất rõ ràng. Thủy Tiên, ta ngươi có thể tới hay không nói, đứng xa như vậy cần gì phải. Tới được nói, cảm giác rất nguy hiểm. Cái gì? Không có việc gì. Hạ Tân cảm giác cách xa như vậy nói quả thực cố gắng không lễ phép. Liên từng bước thận trọng đi tới bên giường, kỳ thực hắn cũng không biết mình ở cẩn thận cái gì, luôn cảm thấy, một, không, cẩn thận, sẽ xong đời. Hạ Tân lần nữa sửa lại một chút tâm tư, do dự mà nói rằng, Thủy Tiên một câu nói còn chưa nói nửa chữ liền bị đánh gãy. Ngươi có thể không thể nằm xuống nói, lao đứng cần gì phải, nói chuyện với ngươi như thế cật lực sao? Là, xin lỗi. Hạ Tân theo bản năng lên đường lời xin lỗi. Hắn cảm thấy không thể nằm, bất quá nếu muốn thật dễ nói chuyện, vậy hay là nằm xong a. Sau đó Hạ Tân an vị ở giường bên, chậm rãi nằm xuống, mặt ngó Lạc Thủy Tiên. Hai người đối lập nhau mà coi, Hạ Tân có thể thấy rõ ràng Lạc Thủy Tiên trong bóng tối hiện lên sáng bóng con ngươi. Lạc Thủy Tiên có chút tức giận trả lời, ngươi ngủ không phải cởi quần áo. Ta không ngủ được. Hạ Tân vội vã làm sáng tỏ. Lạc Thủy Tiên nhất thời kinh hãi nói, ngươi ngày mai còn muốn quyết đấu đâu, ngươi không ngủ được. Còn muốn làm gì với ta? Ta không phải đối với ngươi làm cái gì. Vậy ngươi, là muốn đối với mình làm cái gì sao? Ta tại sao muốn đối với mình làm cái gì a? Vậy là tốt rồi, không hề làm gì, vậy ngươi nhanh lên cởi quần áo ngủ a. A a. Đến khi Hạ Tân cởi quần áo, cùng Lạc Thủy Tiên nằm cùng một cái trong chăn, ánh mắt nhìn chằm chằm chân nhà, bắp đùi đẩy Lạc Thủy Tiên chân chuột mà mịn màng bắp đùi, cảm thụ được nàng trong chăn hơi thở thời điểm, Hạ Tân rốt cuộc mới phản ứng. Mình là tới làm chi kia mà? Trong không khí an tĩnh một lúc lâu, Lạc Thủy Tiên rốt cục không nhịn được nói chuyện. Cái kia thanh lương mà lưu loát tiếng nói bên trong, mang theo vài phần thiếu nữ không được tự nhiên, ngươi, đừng áp sát như thế đẩy ta có chút không có thói quen, cùng muội muội trở ra người ngủ. Trên thực tế, coi như cùng Lạc Thủy Linh, nàng có thật nhiều năm không có ngủ chung. A sau đó Hạ Tân liền lăng lăng đi phía trái rời qua một bên một chút. Chỉ là, ở rừng biết sau đó, Lạc Thủy Tiên suy nghĩ một chút còn nói thêm, quên đi, ngươi chính là, dựa đi tới một điểm A, cuối cũng vẫn phải thói quen. Lần này Hạ Tân không có A, hắn rốt cục phát hiện chuyện không được bình thường. Hạ Tân trở mình, đối mặt với Lạc Thủy Tiên, nghiêm trang nói, không phải, Thủy Tiên, ngươi biết, trước đây Elizabeth để cho chúng ta ngủ chung một cái phòng, là chính trị cần, hiện tại Elizabeth cùng Adam đều đi, chúng ta Hạ Tân lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Lạc Thủy Tiên đã hướng cạnh mình dựa đi tới. Lạc Thủy Tiên hai tay cầm lấy Hạ Tân ngực y phục, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực của hắn, nhẹ giọng nói rằng, ta kỳ thực không thích hướng phó những cái này người dối trá, làm một đống lớn khách sáo sự tình, nhưng, đây cũng là ta phải làm chuyện, ta chỉ có thể ép mình đi thích hướng. Ta mệt mỏi quá. Không chỉ là thân mệt, càng nhiều hơn chính là tâm mệt. Hạ Tân phát hiện Lạc Thủy Tiên bắt cùng với chính mình quần áo tay, đều có chút hơi run rẩy. Bởi vì Lạc Thủy Tiên đem đầu chôn rất thấp, Hạ Tân chỉ có thể nhìn được tóc của nàng. Nhưng, hắn mơ hồ cảm giác được, Lạc Thủy Tiên khóc. Nói ra ngữ, vẫn bình tĩnh. Quả thực mang theo vài phần giọng mũi. Biết nay thiên mẫu hôn trước khi rời đi, cuối cùng đem ta kêu lên theo ta nói những gì sao. Chương 1842, kỳ vọng. Hạ Tân cảm giác được Lạc Thủy Tiên bắt cùng với chính mình ngực tiểu tay đang run rẩy, bả vai đang run rẩy, cả người đều ở run nhẹ nhẹ, thậm chí còn có thể nghe được nàng nhỏ giọng nức nở thanh âm. Điều này làm cho Hạ Tân có điểm ngộng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Lạc Thủy Tiên kiên cường như vậy người, cư nhiên đều khóc sao. Elizabeth đối nàng nói gì đó. Lạc Thủy Tiên đè nén thanh âm vang lên, ta cho rằng chính mình đã sớm tiếp nhận rồi kết quả như vậy, cũng sớm đã hiểu, cũng đối với nàng, không hề ôm có bất kỳ chờ mong,

cái này hắc ám nghị hội phái tới người giám thị, hoặc có lẽ là sứ đồ. Đồng thời, mình cũng giải phóng, vốn là bởi vì Lạc Thủy Tiên chuyện, chọc tới không ít phiền phức, hiện tại, bị Lạc Thủy Tiên tự tay giải quyết đi. Hơn nữa còn là nhất lao vĩnh giật giải quyết, Hạ Tân thậm chí nửa đời sau đều buông lỏng. Về sau, chuyện nơi đây cũng không liên quan tới mình. Chính mình cũng không cần phả ra nguy hiểm tánh mạng đi theo David quyết đấu, cũng không cần đi đau đầu cùng Lạc Thủy Tiên hôn sự. Bây giờ người ta chủ động ly hôn, đi theo David kết hôn rồi. Cái gì đều thay hắn làm xong. Đây quả thực là Hạ Tân từ chưa từng nghĩ đại hoàn mỹ kết cục. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình cư nhiên dễ dàng như vậy liền giải quyết hết. Chính mình không cần mạo hiểm quyết đấu, không cần làm người xấu sát nhân, không cần đau đầu như thế nào ly hôn. Rõ ràng là thuận lợi như vậy sự tình, có thể. Trong bóng tối, Hạ Tân cúi đầu nhìn một chút ở ngực mình khóc nức nở hồi lâu, rốt cục bởi vì vô cùng mệt nhọc, mà chậm rãi như nước Lạc Thủy Tiên đầu nhỏ. Hắn nhìn không thấy Lạc Thủy Tiên gương mặt, chỉ có thể nhìn được một đầu đen thùi nồng đậm mái tóc, nhưng Hạ Tân có thể tưởng tượng ra Lạc Thủy Tiên ánh mắt đỏ bừng, khóc nước mắt như mưa tiểu răng rớp. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới chính mình ngay từ đầu nghĩ tới vấn đề, Lạc Thủy Tiên. Vì sao khóc? Nữ sinh khóc thầm thời điểm có rất nhiều, tỉ như thân nhân cách lúc, tỉ như chứng kiến cảm động kịch truyền hình thời điểm, tỉ như muốn nũng nịu thời điểm, tỉ như đối với người khác diễn kịch giả khóc thời điểm, còn có phổ biến, lúc chia tay, bị chửi thời điểm trở, các loại. Như vậy Lạc Thủy Tiên đâu? Cái kia kiên cường Thủy Tiên, nàng là mẫu thân ly khai mà khóc sao, là nhìn kịch truyền hình, là muốn làm nũng, hoặc khóc, chia tay, bị mắng. Hạ Tân cảm thấy đều không phải là. Cho nên, ngươi vì sao khóc? Hạ Tân khe khẽ hỏi một câu. Nho nhỏ này thanh âm, ở nơi này vắng vẻ mà hắc ám trong phòng, có vẻ phá lệ đột ngột. Cũng là không có được bất kỳ đáp lại. Lạc Thủy Tiên đã ngủ. Hạ Tân cứ như vậy nằm không dám động, một là sợ thức dậy Lạc Thủy Tiên, hai cũng là, có chút mê man. Ngày thứ hai, là một khí trời thật là trong xanh. Hạ Tân lúc tỉnh lại, giai nhân dư hương vẫn còn, trong chăn còn tràn đầy Lạc Thủy Tiên yếu ớt mùi thơm của cơ thể, bên cạnh lại đã không có giai nhân phương tung. Hạ Tân nhìn đồng hồ, phát hiện mới hơn 6 giờ, Lạc Thủy Tiên rất ít dậy sớm như vậy. Điều này làm cho hắn khẽ thở dài, bỏ dậy, ở sau khi mặc quần áo tử tế, đầu tiên đi tới ước toa gian phòng nhìn xuống, phát hiện nàng còn đang ngủ, cũng không có đánh thức nàng. Hỏi qua người hầu sau đó mới biết được, Lạc Thủy Tiên đã sớm đi hoàng cung, đồng thời đặc biệt thông báo làm cho Hạ Tân sớm một chút về nước, nàng sẽ không qua đây tạo. Còn như còn lại chuyện, đã không có quan hệ gì với hắn. Điều này làm cho Hạ Tân rất là cảm khái, không nghĩ tới cưu quấy rầy chính mình lâu như vậy sự tình, dễ dàng như vậy giải quyết rồi. Thị nữ hướng về phía Hạ Tân thi lễ một cái, cung kính hỏi, thân vương điện hạ, bữa sáng đã làm xong, trước phải dùng cơm sao? Không cần, ta tạm thời không muốn ăn đồ đạc. Hạ Tân lắc đầu, cự tuyệt thị nữ đề nghị. Thông báo mọi người, thu thập xuống đồ đạc, chuẩn bị trở về quốc gia. Đúng vậy, điện hạ. Hạ Tân phát hiện mình có chút thất lạc, tựa như có cái gì treo ở trong lòng đồ đạc ném tựa như. Cảm giác, sự tình giải quyết mạc danh kỳ diệu. Có thể lại xác xác thật thật giải quyết rồi. Hắn vẻ mặt thất vọng mất mát tiêu sái ra khỏi thành bảo, một mình hành tẩu ở rừng rậm đường nhỏ gian, thần giữa phong cách bên ngoài mát mẻ, trong không khí mang theo vài phần lá cây mùi thơm ngát, cùng cây cỏ xanh un khí tức, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư sướng. Hạ Tân không có đi ra bao xa, liền nghe được Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên thanh âm. Hắn men theo thanh âm đi tới, lúc này mới phát hiện ở một chỗ rừng rậm gian, có một bộ như tiên như họa một dạng mỹ cảnh. Chỉ thấy Hạ Loan Loan một đầu đen thủi như buộc mái tóc phi sái phía sau, người xuyên một thân quần dài trắng tinh, cái kia hiểu điệu mỹ hảo tư thái cứ như vậy ngồi xuống với cái kia treo bàn đu dây bên trên, tuyết trắng hai chân chụm lại, trên đùi còn bày một quyển sách. Bất quá, nàng lúc này cũng không có đọc sách, mà là nhìn trước người cách đó không xa múa kiếm Hạ Sơ Nghiên nói, không đúng không đúng, không phải như vậy, cái này Việt nữ kiếm pháp truyền từ thời kỳ Xuân Thu Việt Quốc, là một bộ cực kỳ kiếm pháp tinh diệu. Nó không chỉ là tốc độ nhanh, uy lực kinh người mà thôi. Bên ngoài nhất địa phương thần kỳ, ở chỗ nó hậu phát chế nhân, với thái cực kiếm pháp có dị khúc đồng công chi diệu, thậm chí, có người nói thái cực kiếm cũng là căn cứ vào Việt nữ kiếm pháp nghiên cứu ra, càng thích hợp đại chúng, đơn giản hơn kiếm pháp, mà kiếm pháp thì phức tạp hơn, đối với thân pháp yêu cầu càng cao, cũng càng thích hợp nữ tử tu luyện. Ta có chỗ nào không đúng sao? Không phải như vậy. Cùng một thân tuyết trắng, ô sợi áo choàng, phảng phất họa trung tiên tử Hạ Loan Loan bất đồng, Hạ Sơ Nghiên thì là toàn đen. Đồ bó sát người màu đen bao vây lấy nàng linh lung nguyện chuyển thân thể mềm mại, làm cho cái kia mỹ hảo vóc người đường cong, rõ ràng rành mạch, nhìn một cái không sót gì, một đôi chân dài giao thoa gian, đi ra từng đạo thần kỳ bộ pháp, nhìn người hoa cả mắt. Nhìn như phức tạp, rồi lại ám hợp nào đó cách thức. Không phải đều theo ngươi nói sao? Không đúng, không đúng. Hạ Loan Loan lắc đầu nói, khí thế không giống với, cảm giác cũng không giống nhau. Ngươi luôn là quen đánh chế nước, tiên phát chế nhân, cho nên đối với loại này hậu chế kiếm pháp, lĩnh ngộ không được. Ngươi khí thế quá duệ, ngươi thắng đối phương liền chết, đối phương thắng ngươi, ngươi sẽ không đến tiếp sau. Kiếm pháp của ngươi cần trầm ổn hơn một chút cảm giác. Hạ Sơ Nghiên thoáng oai quá đầu nhỏ, trên mặt không giống bình thường vậy lãnh khốc, mang theo vài phần nghi hoặc, còn có mấy phần ngây thơ, lại tựa như thông thường tiểu nữ sinh vậy hỏi, thật là khó, muốn thế nào vừa trầm ổn, lại linh xảo. Hơn nữa, nếu như ta duy nhất toàn lực bạo phát đánh không chết đối phương, ta sẽ không khí lực, càng không có hậu chế, ta đối với kiếm thánh chính là như vậy bại, đi sau không thích hợp ta. Một dạng ta vừa ra tay, đối phương sẽ không có phản kích cơ hội, hoặc là ta lực kiệt, hoặc là đối phương bị ta đánh chết, cho nên cũng không tồn tại để cho ta hậu phát chế nhân cơ hội, bởi vì hắn căn bản sẽ không phát. Cái này, giống như là một nan đề. Hạ Loan Loan tay nhỏ bé nâng cầm lên, nhíu khả ái chân mày, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng không còn nghĩ ra cái như thế về sau. Trước đây kiếm thánh ở Hạ Sơ Nghiên toàn lực tiến công dưới, đều chỉ có thể tuyển trạch phòng thủ, hiện tại Hạ Sơ Nghiên tâm tình hiểu ra, thực lực nâng cao một bước, địch nhân phòng trừng càng không cơ hội xuất thủ. Tuy là thể lực vẫn là như vậy nhiều, thời gian kéo dài rất ngắn, nhưng thế tiến công càng nhanh mạnh. Ta chỉ có thể nói cái cảm giác, ngươi chính là mình luyện à, học thêm chút, nói không chừng chính ngươi liền quán thông. Thật không chịu trách nhiệm, cứ như vậy cột cho ta. Không có cách nào nha, ngươi học cũng đã là kiểu bạo phát vũ kỹ, ta coi như xem lần toàn bộ dấu, cũng tìm không được thích hợp ngươi hơn. Ta đã nói với ngươi muốn học điểm bảo hộ hình kiếm pháp A. Cái kia đạt ma kiếm pháp thế nào? Thật là khó nghe, không muốn học. Sơ Nghiên lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, dường như hòa thượng đồ đạc, đùa giỡn đứng lên nhất định rất khó chịu, ta mới không luyện. Vốn chính là hòa thượng kiếm, đại khai đại hợp cái loại này, ta cũng hiểu được rất khó nhìn. Hạ Tân cứ như vậy trốn ở bóng cây phía sau, nhìn đối thoại của hai người. Hắn chợt phát hiện hai người cùng bình thời hai người có chút không giống. Hạ Loan Loan bình thời là muốn sửa chữa kinh điểm, rất ít nhìn nàng lộ ra như thế tự nhiên, hài lòng, thích ý biểu tình, một bộ, vô câu vô thúc. Muốn nói cái gì liền nói gì dáng vẻ, hiện tại vừa so sánh, Hạ Tân phát hiện, Hạ Loan Loan bình thường hẳn rất câu thúc chính mình, sẽ không nói lung tung. Đương nhiên, Sơ Nghiên cũng là, bình thường luôn là tỏ vẻ nghiêm trang, cũng rất ít có biểu tình, nói cũng rất ít. Lúc này, không chỉ có nói rất nhiều, biểu tình cũng cực kỳ phong phú, tương đối giống nhau là một cái hoạt bát nhà bên nữ hải. Bởi vì nàng đang khi nói chuyện, đã múa cái kiếm hoa, cười nói, cho ngươi xem ta tự nghĩ ra nhất chiêu kiếm pháp, thiên ngoại phi tiên. Đó không phải là trên TV, cái gì đó Diệp Cô Thành kiếm pháp sao, liền kiếm chỉ phía trước, tiến lên chịu chết cái kia. Hạ Sơ Nghiên không khỏi đắc ý nói, ta đem sửa đổi, hiện tại cực kỳ đẹp trai. Liền thấy Hạ Sơ Nghiên tại chỗ nhảy, nhảy lên thật cao, giữa không trung đẹp trai lật cái 360 độ, trên đường trường kiếm chỉ xuống mặt đất, sau đó hưu một hạ chiều trước đâm tới. Cũng là bởi vì, nay một kiếm xuyên qua cây, nhưng dùng sức quá mạnh, chính mình phanh lại không được, cũng một đầu đụng trên cây đi. Sau đó đông một cái ngã nhào trên đất. Đau quá, Hạ Sơ Nghiên chật vật đứng lên, đồng thời không quên hướng Hạ Loan Loan biểu thị, uy lực siêu trận. Hạ Loan Loan như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn ra, quả thực rất mạnh, sắt đều không thắng được. Hạ Sơ Nghiên nghiêm trang nói bổ sung, dùng kiếm pháp này thời điểm, còn có một chút ngươi phải chú ý, xuất kiếm thời điểm muốn ở tâm lý cầu khẩn đối phương ngàn vạn lần chớ tránh thoát một kiếm này, lấy tăng xác suất thành công, bởi vì tránh thoát đi ngươi liền không môn đại khai chết chắc rồi. Hạ Loan Loan lúc đó đã bị kiếm pháp này chấn kinh rồi, khiếp sợ một lát không có văng ra cái một chữ, một lúc lâu mới mặt không thay đổi hỏi ra một câu, dựa theo đối thoại trình tự, ta hiện tại, có phải hay không nên khích lệ ngươi cái này tự nghĩ ra kiếm pháp? Hai người này tiểu kịch trường, đem Hạ Tân cho xem nở nụ cười. Hắn đột nhiên cảm giác được, ở quăng đi gia tộc, hoàng thất, đấu tranh giai cấp sau đó, hai người kỳ thực đều rất khả ái. Hắn cảm thấy trên người hai người, cùng bình thường có bất đồng rất lớn. Đó chính là hài lòng. Rất vui vẻ. Vô câu vô thúc, không có phiền não hài lòng. Hạ Loan Loan không phải là vì quyền lợi, sẽ không ở tính được mất đi phía sau, lo lắng nữa nói, suy nghĩ hành động, lấy tranh thủ ưu thế lớn nhất. Hạ Sơ Nghiên cũng sẽ không một bộ biểu tình lạnh như băng, đem mình giấu ở lạnh như băng dưới mặt nạ. Hai người nói, hành động, đều rất đơn giản, rất đơn thuần, không có gì tính kế. Chỉ là bởi vì hài lòng, muốn nói cái gì, đã nói cái gì, muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Hạ Tân phát hiện cái này chính là mình muốn, cũng là hắn muốn tranh lấy tương lai sinh hoạt. Hắn hy vọng người bên cạnh về sau đều có thể là cái dạng này, không cần tỉ mỉ tính kế, không cần đi đấu tranh, mỗi ngày đều có thể vui vẻ. Sau đó, nghĩ vậy, hắn liền nghĩ tới tối hôm qua Lạc Thủy Tiên. Cho nên, Thủy Tiên, ngươi là vì sao khóc? Chương 1844, Kỵ sĩ và công chúa. Hạ Tân nhìn biết, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, trên tay lơ đãng một động tác, kéo theo bên người cành lá lay động ra nhỏ nhẹ âm thanh. Nho nhỏ này thanh âm, lập tức bị Sơ Nghiên bắt được. Chợt nghe một tiếng khét đều, người nào? Sau đó một thanh kiếm từ Hạ Tân bên mặt bay qua, thẳng cắm vào bên cạnh hắn trên cây. Hạ Tân trong nháy mắt bị kinh động. Cái này Hạ Sơ Nghiên cũng quá ngon a, hoàn hảo chính mình tránh nhanh. Hạ Loan Loan trước tiên thấy được đứng ở lục cấm phía sau Hạ Tân, vội vã chạy tới nói, à, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Hạ Tân cười khan giải thích, ta chính là nhớ tới tàn bộ, không nghĩ tới các ngươi ở chỗ này, ta không có ý định nghe trộm, đang chuẩn bị đi đâu. A, đừng lo kéo. Hạ Loan Loan ôn chợt tay nhỏ bé sờ qua Hạ Tân gò má nói, ngươi khuôn mặt không có sao chứ. Hạ Loan Loan nói trừng mắt về phía Sơ Nghiên nói, Sơ Nghiên ngươi thật là, khẩn trương như vậy cần gì phải, chúng ta ở chỗ này không có địch nhân rồi. Ta nào biết đâu rằng là hắn, cũng không biết một mình hắn quỷ quỷ tuy tuy tránh nơi đây muốn làm gì. Hạ Tân vội vã hòa giải nói, không có việc gì, không có việc gì, là ta không tốt. Hắn phát hiện theo cùng với chính mình xuất hiện, Sơ Nghiên một lần nữa biến trở về bình thường bộ kia khóc khóc khuôn mặt nhỏ nhắn, không thích nói chuyện dáng vẻ. Mà Hạ Loan Loan trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rõ ràng nghiêm chỉnh rất nhiều. So với, Hạ Tân kỳ thực càng ưa thích, nàng phát ra từ nội tâm tự nhiên nụ cười. Hạ Tân xông Sơ Nghiên cười cười nói, không cần như thế cảnh giác ta sẽ không miễn cưỡng người khác đi làm hắn không thích sự tình. Cũng sẽ không yêu cầu ngươi làm gì, ta còn muốn cảm tạ ngươi lần trước giúp ta đây. Không cần. Ngươi thấy không cần phải, nhưng ta cảm thấy cần, còn là muốn cảm ơn ngươi, nếu có muốn ta giúp một tay, có thể nói cho ta biết. Hạ Sơ Nghiên vẫn là câu kia, không cần. Được rồi. Hạ Tân cười nhìn về phía Hạ Loan Loan nói, ta đi ăn điểm tâm, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Tốt. Hạ Loan Loan rất cao hứng một tiếng đáp ứng, thiếu gia ngày hôm nay như thế sớm a. Ngậy. Bình thường kỳ thực đều rất sớm, chỉ là, gần nhất không phải bị thương sao. Ba người dọc theo rừng rậm đường nhỏ, nhàn nhã trò chuyện, hướng phía tòa thành đi tới. Ba đạo cước bộ bước qua, đưa tới cành cây gãy lịa thanh âm, còn có người chim thanh âm kỳ kỳ cha cha không ngừng giữa khu rừng vang lên. Được rồi, hai ngày này liền về nước, đem đồ vật thu thập xuống A, không đúng, kỳ thực cũng không còn vật gì vậy, làm chuẩn bị tâm lý là tốt rồi. Về nước. Hạ Tân lời này, làm cho Hạ Loan Loan thật bất ngờ, nhanh như vậy. Không phải còn có quyết đấu, còn có lên ngôi sự tình sao, hơn nữa coi như sau khi lên ngôi, cũng còn có một đống lớn hoạt động, cùng lễ nghi muốn làm à. Cái này so với nàng trong dự đoán muốn nhanh rất nhiều. Đều sắp hết năm, ta muốn trở về lễ mừng năm mới, cũng không thể lễ mừng năm mới vẫn còn ở tha hương nơi đất khách quê người à. Phải, cái này liền phải trở về rồi sao? Lại nói tiếp, ta xem công chúa thật sớm liền đi. Thiếu gia, các ngươi làm sao chia mở? Không phải cùng với nàng cùng đi. Không phải muốn quyết đấu sao, làm sao không chuẩn bị. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, ngươi là hiếu kỳ bảo bảo sao, nhiều vấn đề như vậy. Trước đi ăn cơm đi, đợi lát nữa, còn có việc muốn làm. Bởi vì thiếu Elizabeth quan hệ, trong hoàng cung là thuộc Lạc Thủy Tiên lớn nhất. Có chuyện, đều phải nàng tự mình giải quyết. Cho nên, nàng thật sớm sẽ đến hoàng cung. Tuy là hoàng cung rất lớn, cũng khắp nơi đều có người gác, cũng là làm cho một loại trống rông cảm giác. Hơn nữa, Lạc Thủy Tiên là một người ngồi ở khổng lồ thư phòng, xử lý các loại văn kiện. Sở dĩ dùng khổng lồ, là nguyên do bởi vì cái này thư phòng thực sự cực kỳ khổng lồ, dù cho lại dung nạp cái bách phu, cũng sẽ không để người cảm thấy chen chúc. Hiện tại cũng chỉ có Lạc Thủy Tiên một người ngồi ở cái bàn lớn phía sau, nhất thời liền có vẻ phá lệ trống vắng. Chu Vi cũng không còn người hầu hạ, bởi vì nàng không thích bên cạnh có mấy người cung nữ nhìn chằm chằm vào nàng. Hơn nữa, nàng cảm thấy mình bây giờ sắc mặt có chút khó coi, không muốn để cho người chứng kiến. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy túi đầu trước án phê duyệt văn kiện, liền nàng chính mình cũng không biết trải qua bao lâu, nàng thầm nghĩ thẳng thắn vẫn như thế phê duyệt xuống phía dưới, quên thời gian quên đi. Chỉ tiếc, không hề thức thời cung nữ không nên đã chạy tới nhắc nhở nàng, tảo chiếu bắt đầu rồi. Lạc Thủy Tiên chỉ phải trả lời một câu, đã biết, ta rửa giấy mặt mũi liền đi qua. Nàng cần lại tẩy đem mặt, để tránh khỏi bị người nhìn ra sắc mặt mình không tốt. Đồng thời cũng cự tuyệt cung nữ giúp nàng rửa mặt thỉnh cầu. Chuyện của mình, đương nhiên phải tự làm. Nàng cũng không chuẩn bị cải biến. Chỉ là, ở nàng lúc đi ra, ngoài ý muốn thấy được David một thân lễ phục đã chờ ở cửa. Công chúa Điện Hạ. Chứng kiến Lạc Thủy Tiên đi ra, David một tay để xuống trước ngực, rất là cung kính khom lưng làm một kỵ sĩ lễ. Mà lần nữa chứng kiến David, Lạc Thủy Tiên tâm tình liền khá phức tạp. Tuy là, David thấy thế nào đều là vị phong độ chỉ có, tướng mạo bất phàm, lại tài hoa xuất chúng thanh niên tuấn kiệt, nhưng Lạc Thủy Tiên cũng không có quá cảm thấy thấy, người xuất sắc nàng đã thấy rất nhiều. Quang đi lập trường, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân, đại ca của nàng, nhị ca, cái nào không phải nhân trung long phượng, huống chi của nàng tam ca Adam, càng là đương đại kỳ tài, chỉ là tâm tính có chút vấn đề. Cho nên, nàng xem người càng coi trọng phương diện khác. Nhưng đối với David, nàng không có gì để mắt. Đối phương bản thân liền đại biểu hắc ám nghị hội tán thành, đại biểu mẫu thân ý nguyện, càng thậm chí hơn là vì vương quốc tương lai. Đây không phải là tuyển trạch kết hôn hoặc không kết hôn vấn đề, đây là một cái đạt thành mẫu thân kỳ vọng, thủ vệ gia tộc, thủ vệ vương quốc tương lai, đồng thời gia nhập vào hắc ám nghị hội cơ hội. Đây là đối với mẫu thân, đối với gia tộc, đối với quốc gia, đối với tất cả mọi người tốt hành vi. Nàng không có gì có thể do dự. Lạc Thủy Tiên thân thể mềm mại thẳng tắp, vẻ mặt lạnh nhạt nói câu, đi thôi. Sau đó chỉ có nhưng đi qua David bên người, mang theo một hồi tuyệt vời làn gió thơm. Cái này sâu kín hương vị, cũng để cho David mê say. Hắn đang ở Bỉ Hoàng Cung, còn là một tiểu vương gia, gặp qua mỹ lệ nữ tính tự nhiên không ít, nhưng là chưa từng thấy qua giống như Lạc Thủy Tiên như vậy thiên sứ mặt mũi, vóc người ma quỷ nữ nhân, Lạc Thủy Tiên nhu hợp đông phương tinh xảo ngũ quan, nhắn mịn chất ra. Đồng thời lại gồm cả phương Tây bánh kem vậy trắng non da thịt, cùng với sóng lớn mãnh liệt tư thái. Người tài ma quỷ trình độ, so với Elizabeth càng hơn, có thể để cho vô số nam nhân huyết mạch phung trương, không cầm được. David cũng là nam nhân bình thường, mặc dù nói là phụ tá Lạc Thủy Tiên, nghe lệnh của Lạc Thủy Tiên, so với trượng phu, kỳ thực càng giống như thiếp thân kỵ sĩ, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn cảm quan, cũng không trở ngại hắn gần ngủ thẳng Lạc Thủy Tiên chuyện thật. Chỉ cần vừa nghĩ tới, chính mình rất nhanh thì có thể ôm cái này tuyệt thế diêm dúa loẹ loẹt thân thể mềm mại, hôn cái kia quyến rũ mà cám dỗ môi đỏ mọng, hắn đã cảm thấy, vì vậy mà buông tha quyết đấu cũng không phải như vậy đáng tiếc. Tuy là, hắn vẫn như cũ rất muốn cho cái kia hoa hạ hầu tử chút dạy dỗ. Nhưng cùng mỹ lệ tuyệt sắc công chúa so với, cái kia hoa hạ hầu tử có vẻ có điểm vi bất túc đạo. Nghĩ như vậy, David buồn bực trong lòng lúc này quét một cái sạch. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên rất là chờ mong kế tiếp âu yếm cơ hội, phải biết rằng hắn đã gặp nữ nhân xinh đẹp nhiều lắm, hơn nữa từ hắn trầm mê vũ kỹ, chuyên tâm mạnh mẽ sau đó, thì càng chưa từng đối với bất kỳ nữ nhân nào có nửa điểm chờ mong. Nhưng nhìn phía trước Anna mạn hay, dáng dấp yểu điệu thân thể mềm mại, hắn phát hiện mình dĩ nhiên rất là chờ mong. Đối phương dễ dàng liền gợi lên hắn. Tào chiêu kỳ thực rất đơn giản. Dù sao nhiều như vậy biên cương, Lân Châu Vương công quý tộc qua đây, cuối cũng vẫn phải nói chút chuyện, không thể mọi người ăn chút cơm đi trở về à. Còn là muốn đem một chút lớn lớn nhỏ nhỏ phiền phức giải quyết dưới. Lạc Thủy Tiên cũng tuy là chưa đăng cơ, nhưng nàng đã giống như một chân chính nữ vương một dạng, đem mỗi sự kiện đều xử lý ngay ngắn có cái. Cái kia lạnh như băng dưới dung nhan, là kiên cường tâm linh, cùng với cường đại năng lực. Cái này kỳ thực cũng để cho hoàng cung trong chính điện đứng mọi người an tâm, chí ít cái này chứng minh rồi nữ vương tương lai không phải dựa vào dung nhan trị cùng vóc người lên trước, nàng không phải người ngu ngốc, sẽ không dẫn dắt vương quốc đi hướng suy sụp, cái này là đủ rồi. Đây chính là bọn họ khao khát quốc vương. Còn như càng cường thịnh, phần lớn người cũng không dám muốn, dù sao. Có rất ít Elizabeth nữ nhân như vậy. Lạc Thủy Tiên đôi mắt đẹp nhẹ liếc, vẻ mặt uy nghiêm nói chuyện đồng thời, âm thầm đem tất cả mọi người tên, thần thái, thuộc lòng với ngực. Nàng ở trong lòng ám chỉ chính mình không nên đi suy nghĩ nhiều, cái này sẽ trở thành chính mình ngày sau hàng ngày, lặp lại một ngày lại một ngày, lặp lại một lần, nhất quốc chi quân. Ở ngươi được đến một nước đồng thời, ngươi cũng mất đi tự do. Theo hội nghị từ từ tiến hành, thời gian cũng chỉ hướng 9 điểm. Rốt cục cho tới hôm nay tránh đề. Lạc Thủy Tiên sâu hấp một hơi thở, cứ như vậy đứng ở chính điện trên đài, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Còn có một việc chính là, quyết đấu hủy bỏ. Lời này vừa ra, làm cho dưới đài một hồi náo động. Dưới vang lên một hồi kinh ngạc âm thanh, cũng là không có ai thảo luận, rất nhanh thì bị ép xuống. Từ mỗi người trong ánh mắt, có thể nhìn ra, tất cả mọi người nghĩ đến, làm sao nữ vương chiêu cáo thiên hạ quyết đấu. Nói thủ tiêu liền hủy bỏ đâu, điều này làm cho Elizabeth lời nói hướng cái nào thả. Tân nữ vương còn không có thượng vị đâu, có phải hay không có điểm quá nhâm tính. Đây là cầm mọi người trêu đùa. Mọi người vẫn chờ xem náo nhiệt đây. Thất vọng. Những thứ này, đại để chính là phần lớn người tâm tư. Lạc Thủy Tiên cũng không hề để ý. Nàng chỉ là vẻ mặt bình tĩnh tự thuật sự tình, tựa như nàng xử lý những chuyện khác giống nhau, hoàn mỹ không thể soi mói. Nàng chỉ là đem cái này trở thành một cái văn án tới xử lý. Thứ nay về sau,

chỉ cho là thông thường thoải mái nàng không cần khẩn trương chính là lời nói. Hiện tại nàng ngược lại là hiểu, Hạ Tân là ở nói cho hắn biết, hắn đã sớm biết chuyện này, để cho mình gặp chuyện không nên hốt hoảng, hắn ngay ở bên cạnh. Hạ Tân nói xong, thì nhìn hướng về phía liên can nhân viên thần trước, không cần lo lắng, ta đã trước giờ tiễn các ngươi giáo chủ Vinh Đăng Thiên Đường, đi Tây Phương Cực Lạc Niết Bàn tiêu giao khoái hoạt đi, các ngươi nhìn hắn cởi lái nhiều tâm, tiếp lấy, liền đến phiên các ngươi. Mà những cái này thiếu đại giáo chủ nhân viên thần chức đã hoàn toàn loạn thành nhất đoàn. Có chỉ vào Hạ Tân nói hắn là phản tặc, có nói hắn phản đồ, hơn nữa lại còn có chuyện nhờ Lạc Thủy Tiên chế tài Hạ Tân tên phản đồ này. Bọn họ hiển nhiên đã quên mới vừa chính mình vẻ mặt muốn đối với Lạc Thủy Tiên làm cái gì. Đương nhiên, còn có chút thông minh đã quay đầu bỏ chạy. Bất quá, không có chạy ra rất xa, liền dừng lại. Bởi vì, bọn họ đã bị vây quanh. Bị một nhóm đồng dạng ăn mặc nhân viên thần chức nhân, cho đoàn đoàn bao vây. Không ai có thể chạy. Người cầm đầu, chính là Zman. Điều này làm cho Hạ Tân có chút khó hiểu, sao ngươi lại tới đây? Zman nhưng là bị thương rất nghiêm trọng. Lần trước lúc gặp mặt, còn nằm trên giường không dậy nổi, ăn đều khó khăn đâu. Trọng đại như vậy chuyện, ta không chính mình tới, làm sao yên tâm? Zman cũng là một thân màu trắng thần chức bào, ăn mặc liền cùng thông thường nhân viên thần chức không sai biệt lắm. Hắn theo tay vung lên, liền đem một người đầu cho chém đứt, sau đó lớn tiếng nói, một cái cũng không cần buông tha. Một ít thấy tình huống không đúng nhân, đã trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, có hướng Mạn cầu xin tha thứ, cũng có hướng Hạ Tân cầu xin tha thứ. Hướng Mạn cầu xin tha thứ từ không cần phải nói, dưới tay hắn vong hồn có thể chất đầy một tòa thành. Mà hướng Hạ Tân cầu xin tha thứ, mặc cho bọn họ như thế nào khóc ròng ròng, như thế nào sám hối, như thế nào nói là giáo chủ buộc bọn họ, Hạ Tân chân mày đều không nhiều nhữ một cái. Trực tiếp một kiếm liền xuống. Cho dù là ngày xưa cho dù tốt nhân Hạ Tân, cũng không có lưu tình chút nào. Mới vừa Lạc Thủy Tiên cầu cứu thời điểm, những người này nếu vì Lạc Thủy Tiên nói mấy câu, Hạ Tân e rằng còn có thể buông tha hắn, nhưng, cũng không ai. Mọi người đều là vẻ mặt thèm thuồng nhìn Lạc Thủy Tiên. Những người này đều là sẽ không vũ kỹ, coi như trước kia biết, ở giáo hội lâu như vậy, cũng sớm hoang phê không sai biệt lắm. Không có ai chống lại quân cách mạnh vài cái. Lập tức, hết thể nhân viên thần chức đã bị thanh lý hết. Sau đó Mạn vẫn duy trì cùng Thánh Tuyển hơn 10 thước khoảng cách. Một gối quỳ xuống nói, tham kiến công chúa điện hạ. Theo Mạn chủ động quỳ xuống, chung quanh quân cách mạnh thành viên cũng là dồn dập quỳ xuống, đồng nói, tham kiến công chúa điện hạ, hộ giá tới trưởng, xin thứ tội. Lạc Thủy Tiên biết những thứ này là quân cách mạnh, nàng rất muốn nói điểm cái gì, lại lập tức nhớ tới tự thân tình trạng, biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Lạc Thủy Tiên khôi phục vẻ mặt trang nghiêm dáng dấp, lớn tiếng nói, các ngươi lui xuống trước đi a. Là công chúa điện hạ. Sau đó Mạn mang theo mọi người xin được cáo lui trước đến khúc quanh bên kia. Hạ Tân cũng chuẩn bị đi, hắn biết Lạc Thủy Tiên phải mặc y phục. Chỉ là hắn không đi ra hai bước, đã bị Lạc Thủy Tiên gọi lại. Hạ Tân, ngươi lưu lại. A, liền, liền. Đứng ở nơi đó. Đưa lưng về phía ta là được rồi. Lạc Thủy Tiên trong giọng nói để lộ ra vài phần bất an, sợ hãi, còn có mấy phần nhu nhược cùng khẩn cầu. Lạc Thủy Tiên nhìn cái này đầy đất tiên huyết, cùng với thi thể. Hoàn toàn không phải dám một mình ở chỗ này trong thánh tuyển, nơi đây đâu còn là cái gì thánh địa, đều đã biến thành nhân gian địa ngục. Chỉ có Hạ Tân đợi ở nơi này, nhìn Hạ Tân thân ảnh, nàng mới có thể thoáng an tâm. Hạ Tân cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, lặng lặng nghe phía sau tất tất tốt tốt mặc quần áo xinh. Lạc Thủy Tiên mặc chính là cung trang quần dài, hơn nữa còn là lau nhà, cần người phụ, một người xuyên cực độ bất tiện. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là tìm 20 phút, cuối cùng đem y phục một lần nữa mặc trở về. Điều này làm cho nàng hơi có chút an tâm. Ngươi sớm biết. Zman nói cho ta biết, ngươi biết, khắc các loại thần bí tình báo. Ngươi vì sao không phải theo ta thương lượng? Ta muốn thương lượng với ngươi việc này, ngươi còn biết được sao? Lạc Thủy Tiên có chút nổi giận nói, vậy ngươi cũng có thể sớm một chút đi ra à, ta nàng thực sự bị sợ chết. Ta tình nguyện chết cũng không muốn ta sớm một chút đi ra, ngươi nào biết mặt mũi thật của bọn họ à? Nơi nào sẽ đối với loại này nghi thức tôn giáo có sâu như vậy cảm khái a? Hơn nữa, ta lo lắng mới vừa nhân viên đi theo bên trong, nói không chừng cũng có chút là không rõ tình hình, nói không chừng sẽ vì ngươi cầu tình, cũng miễn cho ta sát hại vô tội. Cho nên, Hạ Tân chỉ có thể chờ tới bây giờ động thủ. Ta buổi trưa đều đặc biệt nói cho ngươi biết, ta sẽ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi, để cho ngươi không nên lo lắng a. Lạc Thủy Tiên vừa tức vừa quẫn, còn nói bất quá, nói như thế nào đều Hạ Tân hữu lý. Hắn chỉ có thể giận dữ đáp một câu. Câm miệng, không cho phép theo ta giảng đạo lý, nói chung đều là ngươi không tốt, đều là ngươi lỗi. Lời này bên trong, thiếu thường ngày lạnh nhạt cùng uy nghiêm, nghiễm nhiên mang theo vài phần tiểu nữ nhi kiểu man cùng cố tình gây sự. Nàng là thực sự bị dọa phát sợ, liền nữ nhi ra bản tính đều bị sợ đi ra. Hạ Tân nhún nhún vai, cũng không còn phản bác. Hắn đã sớm minh bạch, chớ nên cùng nữ sinh giảng đạo lý. Hành hành hành, đều là của ta sai, ngươi đã khỏe không có. Ta hiện tại đầu óc rất loạn, ta cảm giác có rất nhiều sự tình muốn hỏi, muốn biết, ta không biết, ta cảm giác mình cái gì cũng không biết, mẫu thân, giáo hội, còn có Lạc Thủy Tiên chính là lời nói có chút run rẩy. Hạ Tân liền ôn nhu an ủi, yên tâm đi, ta đều giúp ngươi xử lý tốt, ta không phải nói sẽ đối với ngươi phụ trách, sẽ không để cho ngươi lo lắng sao, ngươi mặc thật là không có. Được rồi. Sau đó Hạ Tân liền quay đầu liếc nhìn, thấy Lạc Thủy Tiên quần áo nón nẻ chỉnh tề, lúc này mới la lớn, mọi người qua đến đây đi, làm cho công chúa nhìn. Lạc Thủy Tiên ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái mới tinh, cùng đại giáo chủ dáng dấp hầu như giống nhau như lúc người, cầm trong tay nhật nguyệt quyển trượng, người xuyên trường bào, áo khoác ngắn tay mỏng áo choàng, vẻ mặt khiến người ta như một thanh gió nụ cười, Đạp Bình Hòa bước tiến chậm rãi đã đi tới. Đối phương còn rất thân thiết xông Lạc Thủy Tiên thi lễ một cái nói, công chúa điện hạ, lau xong, chúng ta liền nhanh đi đại sảnh a, mọi người cũng đều đang chờ đây, nếu như kéo dài lâu lắm, khó tránh khỏi người bên ngoài biết khả nghi. Lạc Thủy Tiên nháy nháy con mắt, sửng sốt thật lâu, sau đó liếc nhìn trên mặt đất, ở xác nhận đại giáo chủ thi thể còn nằm trên mặt đất, trên nó còn có Hạ Tân đâm ra lô máu sau đó, nàng rốt cục xác định, trước mặt đứng đấy đại giáo chủ không phải là bị thi triển thuật phục sinh. Lạc Thủy Tiên chỉ là đầu óc rất loạn, nhưng cũng không đần, lập tức phản ứng kịp nhìn về phía bên cạnh mạn. Đối phương hiển nhiên chủ mưu rất lâu rồi, tìm một cùng đại giáo chủ giống nhau như lúc, liền hành vi cử chỉ, nhãn thần mỉm cười đều huấn luyện giống nhau như lúc người, tới tiến hành thay mận đổi đạo, cái này không có mấy năm võ thuật có thể chuẩn bị không được. Còn như đi theo phía sau một đám giả mạo nhân viên thần chức đương nhiên là không cùng một dạng, nhưng cũng có một chút là trà trộn ở giáo hội rất lâu thực sự nhân viên thần chức, liền nửa thật nửa giả. Man Quy một chân trên đất, vẻ mặt cung kính nói, công chúa điện hạ, ngài có bất kỳ nghi vấn nào, sau đó ta cũng sẽ vì ngài giải đáp, hay là trước tiến hành ngài đăng cơ lên ngôi nghi thức a, ta Man, thể sống chết thủ hộ an toàn của ngài. Chương 1852, chiến tranh. Lạc Thủy Tiên đều không biết mình cuối cùng là làm như thế nào hết cái này nghi thức lên ngôi. Nàng đầu óc quá loạn, có quá nhiều ý nghĩ, không ngừng từ trong đầu nhô ra. Điều này làm cho nàng đối với bên người tình hình đều mất đi phán đoán. Mơ mơ màng màng gian, liên tiếp nhận rồi mới giáo chủ phong tứ hoàng quan, sau đó mơ mơ màng màng lại cùng người trở về hoàng cung. Mơ mơ màng màng leo lên long ỷ, lại mơ mơ màng màng chính thức tuyên bố đăng cơ. Trên đường, nàng hầu như đều là không có nửa điểm cảm giác. Bởi vì giáo hội sự tình đối nàng chấn động quá lớn. Không chỉ là cái này chuyện đơn giản trùng kích, còn có phía sau ẩn nút. Hầu như nghi thức vừa kết thúc, nàng trực tiếp liền tuyên bố giải tán. Hơn nữa, cái này âm lãnh, tràn ngập lục đục với nhau, âm mưu tính toán hoàng cung nàng nhất khắc cũng không muốn đợi, trực tiếp dẹp đường trở về phủ. Về đến nhà, Lạc Thủy Tiên liền tự giam mình ở trong phòng không ra ngoài, liền cơm tối đều không đi ra ăn. Hạ Tân cảm thấy cũng không ngoài ý. Bởi vì chuyện kế tiếp tình không nhiều lắm, xử lý tốt còn sót lại mấy chuyện, liền nên về nhà, cho nên, ăn xong cơm tối, Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan an vị tại nơi chế định kế tiếp vài cái kế hoạch nước chảy. Một là bao quát tông giáo tín ngưỡng tự do vấn đề, mặc dù bây giờ tạm thời dùng một cái giả mạo giáo chủ là đã không chế giáo phái, nhưng người nào biết cái này giả có thể hay không lại biến thành thật. Dù sao Dmản cũng không phải là mình bên này người, càng không biết hắn cảnh cái gì dạ tâm. Nói không chừng hắn đã nghĩ noi theo lúc đó giáo chủ phụ rổ lì dạ trắng tình hình, chính mình mở lại cái giáo phái, hoặc là dùng giả giáo chủ phụ tá Lạc Thủy Tiên, mình làm chủ sử sau màn, trưởng khống toàn quốc tông giáo. Cái này cũng không khỏi không phòng. Cùng với, còn cần chế định một bộ hoàn thiện khôi phục Lạc Thủy Tiên hai mắt dị đồng kế hoạch, khiến nó chủ động bị toàn quốc nhân dân tiếp nhận, mà không phải dùng nữ vương thân phận tạo áp lực. Đây là Hạ Tân đã từng đã đáp ứng Lạc Thủy Tiên, đáp ứng rồi sự tình, hắn sẽ làm được. Hạ Tân ngược lại là có một bộ có thể được kế hoạch, chỉ cần lại chế định chút tỉ mỉ là được. Còn có, một ít phương diện sự tình, cũng cần trải vớt sợi dưới. Cuối cùng tổng cộng kết, phát hiện sự tình vẫn thật nhiều. Hai người ở thư phòng vẫn nghiên cứu đến 10 điểm tả hữu. Hạ Loan Loan mới rốt cục nghĩ cái kế hoạch ban đầu hình, sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Hạ Tân nói, thiếu gia, ngươi thật một điểm không lo lắng à? Lo lắng cái gì? Hạ Tân khó hiểu. Hạ Loan Loan mỉm cười trả lời, chúng ta nuông chiều công chúa điện hạ à, nhân gia từ trở về liền đem chính mình khóa vào trong phòng, cơm tối cũng không ăn. Cái này, ta cũng không còn biện pháp à, nàng làm cho tất cả mọi người đều đừng quấy rầy nàng. Hạ Loan Loan liền vẻ mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Hạ Tân không nói chuyện. Hạ Tân bị canh chừng có chút chột dạ. Sao, làm sao vậy? Thiếu gia, cái này có thể không phải xem như là lý do, nàng nói không quấy rầy, ngươi sẽ không quấy rầy, cái kia còn có bao nhiêu nữ sinh gọi ngươi đi chết đâu. Hạ Tân đương nhiên không thể thực sự đi tìm chết. Hơn nữa, coi như là bằng hữu bình thường, loại thời điểm này, thiếu gia cũng sẽ lo lắng dưới à, huống chi còn là trên danh nghĩa thế tử. Cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu. Hạ Loan Loan bực nào huệ tâm lan chất, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thiếu gia, ngươi nếu như cảm thấy ngược lại muốn về nước, cho nên quan hệ vẫn là tận lực nhạt điểm tốt, ta ngược lại thật ra không sao, nhưng là quan hệ nhạt, cũng không phải là đi qua tổn thương lòng người giải quyết ta. Hạ Tân chỉ có thể cười khăn nói, cái này, tổn thương nàng lòng là mẫu thân nàng, không phải ta đi. Ai biết được. Hạ Loan Loan ý vị thâm trường đáp một câu, cứ tiếp tục vùi đầu văn án. Hạ Tân lại cúi đầu nhìn kế toán hoa thư, bất quá lúc này liền có chút không coi nổi. Mặc cho hắn lại nghiêm túc, cũng là làm sao đều không nhìn nổi. Thẳng đến một trận mạng điện thoại đánh tới, hỏi hắn, buổi tối có không sao, có thể tới hay không gặp mặt công chúa. Có một số việc, cần diện nghị. Hạ Tân suy nghĩ một chút trả lời, ta hỏi một chút đi, tối nay cho ngươi hồi phục. Sau đó hắn thì có cái quang minh chính đại đi tới thấy Lạc Thủy Tiên lý do. Cái kia, mạng điện thoại, ta đi hỏi một chút. Thiếu gia, ta nghe đến. Hạ Loan Loan mỉm cười trả lời. À, tốt, cái kia, được rồi, ngươi không có việc gì, bồi Trương Nghiên đi ra ngoài đi dạo một chút ta, ngược lại sự tình đều định xong, gần nhất cũng không còn chuyện, coi như là qua đây du ngoạn, đến lúc đó chúng ta đi trở về, liền không có cơ hội. Tốt. Hạ Loan Loan một tiếng đáp ứng. Vẫn nhìn Hạ Tân đi ra khỏi cửa, Hạ Loan Loan mới thả dưới kế hoạch thư, một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình nhìn chằm chằm cửa. Đương nhiên, giật dây Hạ Tân đi hống Lạc Thủy Tiên, trong đó cũng đầy áp Hạ Loan Loan chính mình suy tính. Bởi vì, nàng phát hiện ước toa đối với mình địch ý rất thâm, hai người là hoàn toàn bất đồng loại hình hai loại người, nàng biết ở ước toa trong mắt, chính mình thuộc về sẽ đem Hạ Tân mang hư nhân. Mà trên thực tế, hắn cảm thấy Hạ Tân đã sớm biến hư, bất quá, nàng cảm thấy như vậy đổi bại cũng không cái gọi là được. Cho nên, Hạ Loan Loan vừa muốn đem Lạc Thủy Tiên cũng cho kéo vào được. Nàng tin tưởng ước toa sẽ đem địch ý chuyển tới Lạc Thủy Tiên trên người. Dù sao đây chính là nữ vương, quá ra mặt. Thậm chí, Hạ Loan Loan có một cái sở trường chính là căn cứ tình báo hiện hữu đi dự đoán tương lai, nàng có thể dự kiến tương lai trong nhà là có một hồi náo động lớn, nhất định sẽ bạo phát một hồi thuộc về nữ nhân gian chiến đấu. Nàng không muốn làm cái đích cho mọi người chỉ trích, thậm chí không muốn bị lan đến, nhiều Lạc Thủy Tiên cái này chim đầu đàn, đến lúc đó làm cho các nàng đánh ngươi chết ta sống liền tốt nhất. Nhất là nữ vương cái thân phận này quá mẫn cảm. Lạc Thủy Tiên còn một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến, trên cao nhìn xuống bộ dạng, tất nhiên sẽ bạo phát mâu thuẫn. Hạ Loan Loan dự cảm đến, mình có thể nhân cơ hội được kiểm nhận ích, đương nhiên, nhức đầu nhất định sẽ là Hạ Tân. Bất quá, cũng có đối với Hạ Tân vô cùng có lợi một mặt. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là sau khi về nước vấn đề, cho dù về nước Hạ Tân cũng không có thể chế tài Hạ Vô Song, coi như trong tay hắn có chứng cứ, cuối cùng còn phải là dựa vào lực lượng vũ trang nói. Hạ Tân là hoàn toàn đấu không lại Hạ Vô Song. Nhưng nhiều Lạc Thủy Tiên, Anh quốc nữ vương, đó cũng không giống nhau. Mặc dù Anh quốc hoàng thất, không ảnh hưởng được Hoa Hạ cách cục, không thể trở thành Hạ Tân trực tiếp trợ lực, có thể làm thê tử tổng sẽ không muốn trượng phu gặp chuyện không may à, tùy tiện mượn chút nhân thủ, vũ khí, quân bị chắc là rất đơn giản. Thật muốn cùng Hạ Vô Song chính diện đọ sức, Lạc Thủy Tiên cái này còn là có thể cung cấp không ít có lực trợ giúp. Dù cho rơi xuống xấu nhất tình huống, gia tộc nội đấu thất bại, vậy cũng cho Hạ Tân để lại cái đường lui, hắn có thể chạy về Anh quốc tới, đến lúc đó muốn Đông Sơn tái khởi cũng không phải là không thể. Đương nhiên, vậy nói có điểm xa. Chỉ là Hạ Loan Loan không thể không suy tính xa một chút, bởi vì không có ai so với hắn rõ ràng hơn Hạ Vô Song, Hoa Hạ chú ý giấu tài, mà Hạ Vô Song liền giấu tài rất nhiều năm, ẩn tàng không ít lực lượng. Hạ Tân sau khi trở về, khẳng định liền muốn cùng Hạ Vô Song chính diện va chạm. Lại nói tiếp, Hạ Loan Loan cảm thấy Hạ Tân vẫn đủ may mắn. Người nào ra một quốc, muốn tìm một nhân, có thể kiếm cái nữ vương về nhà a. Cũng liền chúng ta thiếu gia. Hạ Loan Loan cũng không biết là nên tự hào, hay là nên khó qua. Hạ Tân cầm chút bánh ngọt, đi tới Lạc Thủy Tiên cửa gian phòng. Lần này hắn ngược lại là ghi nhớ, vào cửa phải gõ cửa trước ước định. Hắn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa, trước đông đông đông liên khấu ba cái môn, bất quá cũng không có người mở cửa cho hắn cũng không có ai đáp lại. Hạ Tân lại gõ cửa vài cái, vẫn là không có người đáp lại. Hắn chỉ có thể thoáng đề cao âm lượng hỏi. Thủy Tiên, cái kia, ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ đạc? Khuya lắm rồi, quá giờ cơm. Thực sự không ăn sao? Ta đây đồ đạc thả cửa, ngươi muốn ăn thời điểm, tiểu ra tới bắt ta. Không có chuyện, ta liền đi trước nữa à, khuya lắm rồi, buồn ngủ. Bên trong vẫn không có đáp lại. Hạ Tân liền đem một chậu hoa quả bánh ngọt, đặt ở cửa. Quay đầu lại liền chuẩn bị ly khai. Chỉ là, đi ra hơn 10 bước, hắn bước chân dừng lại, suy nghĩ một chút, quay đầu lại đã trở về tới trước của phòng. Nhẹ nhàng gõ hai cái. Cái kia, Thủy Tiên, ngươi không sao chứ? Không có chuyện, ta liền đi. Có việc, ngươi đã biết một tiếng A. Có cái gì ta có thể làm sao? Không có ta thật đi A. Hạ Tân đợi một chút, bên trong vẫn là không có đáp lại. Hắn liền lại quay đầu chuẩn bị rời đi. Chỉ là, lần nữa đi ra mấy bước, hắn lại đi không đặng. Hạ Tân là cái kia quân quý ta. Một là, hắn cực kỳ lo lắng Lạc Thủy Tiên có không thế nào dạng, thân thể sẽ không có chuyện gì, chính là tâm linh vết thương có thể hay không rất thâm. Hắn nhớ vào xem Lạc Thủy Tiên, để tránh khỏi xảy ra chuyện gì, tỉ như cam chịu gì gì đó. Tựa như hắn trước đây mất đi hàng đêm giống nhau. Có thể nghĩ lại, hắn lại cảm thấy a, hai người là giả kết hôn, tuy là, cái kia Lạc Thủy Tiên biểu thị đối với hắn có hảo cảm, nhưng Hạ Tân cảm thấy hai người sớm muộn phải ly dị, nếu không, Lãnh Tuyết Đồng thực sự biết róc xương lóc thịt hắn. Cho nên, hắn lại muốn cùng Lạc Thủy Tiên xa lánh điểm, tận lực không nên quá được rồi. Cũng thuận tiện đến lúc đó đoạn liên hệ. Một ngày cảm tình được rồi, vậy đoạn không được liên lạc. Sau đó Hạ Tân đang ở một bên lo lắng lấy Lạc Thủy Tiên, một bên lại lo lắng hai người về sau, vừa muốn vào xem nàng, một bên lại không muốn đi vào tâm tình bên trong mâu thuẫn. Hắn biết mình khuyết điểm chính là luôn là do dự, cần quyết đoán mà không quyết đoán, đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Nhưng hắn thật có điểm mâu thuẫn. Hạ Tân lại lần thứ ba đi tới cửa. Hắn giơ tay lên muốn đập, bất quá lập tức lại buông xuống, ngẫm lại giơ tay lên, ngẫm lại buông xuống. Cứ như vậy đứng cửa do dự dãy rùa nửa ngày, rốt cục cảm thấy cần phải hỏi một chút, bởi vì thực sự cực kỳ lo lắng Lạc Thủy Tiên. Hạ Tân trong lòng quyết định liền cuối cùng gõ xuống, có đáp lại là tốt rồi, không có đáp lại cũng coi như. Hắn cắn răng một cái, nhắm mắt lại, lúc này đây nặng nề khấu trừ ba cái. Bất quá, ngoài dự đoán của mọi người, cũng không có vang lên đông đông đông đập đến trên ván cửa thanh âm. Ngược lại vang lên một điểm đẻ nén tiếng kêu rên. Hơn nữa ngón tay tiếp xúc vô cùng mềm mại. Gì, môn làm sao biến như thế mềm nhũn? Hắn nghi ngờ mở mắt, lúc này mới phát hiện, môn đã mở ra, chính mình cũng không có đập đến trên cửa, ngược lại là gõ vào nhất kiện màu vàng nhạt lôi ti đồ ngủ bao gồm, cái kia nhô ra mềm mại bên trong, đem phân nửa bên trái ăn no, đầy, gõ hoàn toàn lõm vào. Hạ Tân nháy nháy con mắt, có chút mộng bức. Sau đó chậm rãi nâng lên ánh mắt, đối diện lên Lạc Thủy Tiên vốn là khóc hai mắt đỏ bừng, cùng với hiện tại không biết là bởi vì thương tâm vẫn là phẫn nộ, vẫn là ngượng ngùng, mà tăng càng phát ra đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với cái kia cắn thật chặt môi dưới hàm răng. Hạ Tân lần nữa cúi đầu liếc nhìn bị chính mình gõ mềm đi vào ngực, cùng với cái kia xuyên thấu qua y phục truyền lại cho ngón tay không gì sánh được mềm mại mà ấm áp xúc cảm, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lạc Thủy Tiên trở nên dần dần hung ác độc địa, hầu như muốn cắn tầm mắt của người, hắn rốt cục phản ứng kịp lúc này tình trạng. Hạ Tân rất rõ ràng gật đầu, lộ ra một bộ giác ngộ biểu tình, cái kia có thể hay không thương lượng một chút, không nên đánh khuôn mặt, ngươi xem, vốn là không đẹp trai, hắn nói chưa dứt lời, mới nói xong, Lạc Thủy Tiên liền nhặt lên bên cạnh khay hướng hắn trên mặt trừ đi. Chương 1853, một lần nữa phản bội. Trong căn phòng mở tối, rèm cửa sổ đã toàn bộ bị kéo theo. Đây cũng là căn phòng này cho tới nay lệ cũ. Chỉ là, lần này đốt lên một chiếc hoàng hôn, ở chụp đèn bao phủ xuống, tản ra hơi ánh sáng dịu dịu trân châu ngọn đèn nhỏ. Đầu giường ngọn đèn nhỏ, chỉ có thể chiếu sáng bên giường 1 mét bên trong đồ đạc, xa hơn một chút một điểm nên cái gì cũng không nhìn thấy. Chú ý này là dùng để chiếu sáng bên giường Hạ Tân cái kia xương mặt xương mũi mặt. Đại bộ phận thời điểm, ngươi càng nói đừng đánh nơi nào, người khác lại càng muốn đánh nhau nơi nào. Nhất lại là trong sinh khí nữ nhân. Hạ Tân đều không biết mình trên mặt đã trúng vài cái, lại là quyền, lại là trường, lại là nhào nặn, lại là bóp, cộng thêm trừ cái mâm, đưa tới hắn hiện tại trên mặt không có một chỗ hoàn hảo. Lạc Thủy Tiên an vị ở Hạ Tân bên cạnh, cẩn thận kiểm tra Hạ Tân mặt, cũng liền là chính mình cái tác. Nàng hơi xúc động nói, phát tiết ra ngoài sau đó. Quả nhiên buông lỏng rất nhiều. Xin đừng lấy ta làm đống cắt phát tiết. Thế nhưng cảm giác còn có chút oán khí tồn trữ, chỉ là không có gì đánh động lực. Xin nhờ, ngươi còn nghĩ muốn cái gì động lực a? Nếu không, ngươi cố ý mắng ta vài câu, để cho ta nghĩ động tới ngươi a. Đầu ngươi tú đầu a. Lời này, làm cho Lạc Thủy Tiên sửng sốt một chút, hơi xúc động nói, e rằng, thực sự tú đầu a. Sau đó liền không nói.

Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất trong nháy mắt thoa lên một diễm lệ son, đại xấu hổ lấy cơ hồ là theo bản năng liền nắm chặt quả đấm nhỏ, bay thẳng đến Hạ Tân trên nót truy đi. Chỉ là ở hầu như liền muốn truy đến thời điểm, nàng lại gắng gượng dừng lại. Nàng phát hiện, nhìn Hạ Tân an tường ngủ khuôn mặt, chính mình cư nhiên không đành lòng quấy rối hắn, đem hắn từ an giật trong ngộng thức tỉnh. Lúc đầu Hạ Tân liền bị thương nặng không có tốt, lại từng trải ngự tiền luận võ, lại đang giáo đường gây chiến, trở về lại được an ủi mình, Lạc Thủy Tiên cảm thấy Hạ Tân chắc là mệt muốn chết rồi. Hiện tại hiếm có thời gian nghỉ ngơi thật tốt dưới, còn muốn ôm cùng với chính mình, liền nằm đều không được nằm, ngồi ngủ một đêm. Nếu như nàng biết mạn ở sân thượng đứng một đêm các loại, chờ, điện thoại, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, đây hết thể sự tình cũng là vì chính mình. Chính như Hạ Tân nói, hắn biết phụ trách. Hắn cũng quả thực liệu mạng đang làm. Trong lúc nhất thời, Lạc Thủy Tiên trong lòng là tràn đầy cảm động, sau đó quả đấm nhỏ cũng truy không nổi nữa, chậm rãi thu vào, nhỏ giọng hờn dỗi câu, sát lang, thừa dịp nhân ra ngủ. Chiếm người tiện nghi. Lời này ngược lại là có điểm đoan uổng Hạ Tân. Hạ Tân tay này kỳ thực vốn là phóng tới Lạc Thủy Tiên trên vai cố định trụ của nàng, chỉ là ngủ sau đó, trên tay vô lực dần dần trượt. Hạ Tân thật không có nửa điểm muốn thừa dịp người khác ngủ, chiếm người tiện nghi ý tưởng. Tự nhiên, Lạc Thủy Tiên phải không biết điểm này. Nàng phát hiện, bình thường cùng nam nhân cầm một cái tay, đều cảm thấy cực kỳ chán ghét chính mình, như bây giờ. Không chỉ có không cảm thấy chán ghét, còn rất có một loại bị người cần, bị người thích hơi vui vẻ, tiểu cao hứng. Nhìn hắn bình thường một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ, hừ hừ, còn chưa phải là thừa dịp chính mình ngủ, ăn chính mình tào phở. Lạc Thủy Tiên chui Hạ Tân trong lòng, nhỏ giọng nói lầm bầm, giả vờ đứng đắn, đại sát lang nàng cảm giác mình hẳn là lập tức lấy xuống con kia tay xấu, không cho hắn làm tiếp phá hủy. Bất quá, nàng lập tức lại cảm thấy, chính mình thân là thê tử, chắc là muốn thỏa mãn trượng phu cần. Lạc Thủy Tiên cho tới bây giờ là ân oán rõ ràng, nàng cảm thấy Hạ Tân đều dùng hết hắn trượng phu trách nhiệm. Chính mình thân là thê tử, tự nhiên cũng muốn kết thúc thê tử trách nhiệm. Tỷ như thỏa mãn trượng phu tinh thần cần, hay hoặc là, trên thân thể, về sinh lý cần. Tuy là nàng đối với nam nhân cực kỳ sợ, cảm giác cực kỳ ác tâm, nhưng, nàng lại cảm thấy, nếu như là Hạ Tân lời nói, chính mình cũng có thể tiếp thu à. Liền đem cái này trở thành tiếp nhận bước đầu tiên được rồi. Lạc Thủy Tiên nho nhỏ trong đầu miên man suy nghĩ gian, cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị vui vẻ ở trong thân thể sao động. Nàng lần này là rõ ràng cảm nhận được tim đập rộn lên, trong lòng có như lòng như hiệu nhảy, cùng loại thiếu nữ trong tiểu thuyết miêu tả một dạng tình huống. Điều này làm cho nàng mỹ lệ con ngươi như nước bên trong nổi lên điểm một cái ngượng ngùng hơi nước, hô hấp cũng càng phát ra thô trọng. Đang ở Lạc Thủy Tiên cắn chặt răng, lông hai nóng đều có thể nghe được chính mình kích động tiếng tim đập thời điểm, Hạ Tân cũng thoáng giật giật thân thể, hắn đã nhận ra chút khác thường, ân một tiếng chậm rãi mở mắt. Ở Hạ Tân túi xuống tầm mắt đồng thời, đối diện lên Lạc Thủy Tiên mới vừa ngẩng ánh mắt. Tầm mắt của hai người được rồi vừa vặn. Hạ Tân hơi vài phần mơ hồ ánh mắt, ngơ ngác nhìn Lạc Thủy Tiên cái kia mị nhãn như tơ ánh mắt, cái kia trong con ngươi mãn doanh lấy ngượng ngùng mà động tình vũ thủy, còn có cái kia hiện lên ánh nắng chiều vậy quang vượng xinh đẹp khuôn mặt, cùng trong suốt hồng thấu lô thai nhỏ. Xinh đẹp không thể tả. Hạ Tân rõ ràng sửng sốt một chút, hắn nhìn có chút ngây người. Lạc Thủy Tiên thì là cả người cứng đờ, sau đó đăng một cái nhảy dựng lên, cùng con thỏ con bị giật mình tựa như giống như bay vọt vào bên kia buồng vệ sinh, sau đó buồng vệ sinh liền vang lên xả nước thanh âm. Hạ Tân vẻ mặt mê man nhìn một chút buồng vệ sinh, lại nhìn một chút rèm cửa sổ bên ngoài, có chút nhức đầu lẩm bẩm, trời đã sáng sao? Còn có, nàng đây là thế nào? Hạ Tân rất ít chứng kiến Lạc Thủy Tiên thất thố như vậy dáng vẻ. Đợi tốt sau một hồi, Lạc Thủy Tiên mới một lần nữa từ buồng vệ sinh đi ra. Một bộ bình tĩnh như thường, nhã nhặn lịch sự như nước, trong ánh mắt mang theo vài phần hơi thở lạnh như băng. Khí chất bên trong mang theo vài phần ưu nhã cao quý mùi vị, nhàn nhạt đối với Hạ Tân nói rằng, tỉnh, ân, cái kia rửa giấy mặt mũi, đi ăn cơm đi. A. Sau đó Lạc Thủy Tiên liền chập trần Anna tư thái, mang theo một hồi làn gió thơm, mở cửa phòng đi ra ngoài. Thoạt nhìn một bộ như thường dáng vẻ. Hạ Tân nháy mắt một cái, cũng không biết mới vừa chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn ngược lại là nhớ tới một việc. Hắn theo bản năng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện, nói xong phải trả lời mạn, này cũng trời đã sáng. Đối phương, hẳn là đã sớm ngủ a, sẽ không một mực chờ đợi điện thoại mình a. Không có ai biết ngốc các loại, chờ, một đêm a. Hạ Tân cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Sau đó, điểm tâm thời điểm, Hạ Tân còn phát hiện nhất kiện rất làm cho người khác khiếp sợ sự tình. Bởi vì hai người lúc thức dậy đã là 9 giờ rưỡi, những người khác sớm ăn xong cơm tối, cho nên, cũng chỉ có hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm. Bàn là trung san bàn tròn, cơm nước cũng trung san mãn hán toàn tịch ở trên bữa sáng, xuống đến bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, tiểu lung bao, bánh bao, gạo nếp cơm, lên tới thịt lửa, tương, du, cây sợi, hải sâm, cùng tổ yến, ước chừng bày đầy một bàn lớn, người muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Đây là đặc biệt từ Hoa Hạ mời đại chủ, bởi vì nay trong thành bảo phần lớn người đều là ăn quen Hoa Hạ khẩu vị. Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên ngồi một bên ăn tĩnh, mỗi người ăn sớm một chút, trên bàn cơm chỉ có thìa, chiếc đũa, cùng chén dĩa va chạm thanh âm. Hạ Tân đang tân tân hữu vị ăn gạo nếp cơm thêm sữa đậu nành đâu, sau đó, tại hắn vẻ mặt kinh ngạc trong tầm mắt, liền phát hiện, Lạc Thủy Tiên ưu nhã đưa qua chiếc đũa, gắp hai mảnh thịt đến hắn trong bát, cứng ngắc nói rằng, cái này ba tấc bơ ngươi cũng nếm thử à, ăn ngon lắm. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Nhất quán thực không nói, ưu nhã ăn cùng với chính mình đồ vật Lạc Thủy Tiên, cư nhiên cho hắn gắp thức ăn. Chỉ là biểu tình còn hơi có vẻ cứng ngắc, giống như là ở tận lực bắt chước người khác giống nhau, nàng sẽ không phải là lần đầu tiên a. Hạ Tân sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được nói, tạ, cảm ơn. Hắn hoài nghi, không phải Lạc Thủy Tiên tối hôm qua ngủ đầu góc vào gió, chính là sáng sớm lúc rửa mặt, trong đầu nước vào. Bình lấy lễ thượng vãng lai nguyên tắc, Hạ Tân vẫn là gắp ít đồ đến Lạc Thủy Tiên trong bát nói, cái này cũng ăn thật ngon, ngươi cũng nếm thử. Lạc Thủy Tiên nhẹ nhàng liếc Hạ Tân liếc mắt, mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần ngại ngùng, cực kỳ nhỏ giọng nói câu, cảm ơn. Sau đó thật vẫn kẹp đi ăn. Hạ Tân nhưng thật ra là kẹp hết mới nhớ, Lạc Thủy Tiên đặc biệt chán ghét nam nhân, bị nam nhân chiếc đũa chạm qua thức ăn, là đụng cũng sẽ không đụng, mà hắn hiện tại. Thực sự ăn, còn đang ăn. Sao rồi? Nhận thấy được Hạ Tân ánh mắt, Lạc Thủy Tiên nghi ngờ nhìn hắn. Không có, không phải, có, chính là ngày hôm qua. Ta muốn nói cho ngươi biết, dặn tìm ngươi kia mà, chúng ta thương lượng một chút phía sau sự tình, ngươi có thời gian à? Ân. Lạc Thủy Tiên gật đầu, đi Hoàng Cung còn có chút sự tình phải xử lý, làm cho hắn trực tiếp tới Hoàng Cung à. Tốt. Sau đó, ở cách Hạ Tân nói rất mau trở lại điện thoại 12 giờ đồng hồ sau đó, ở dặn cảm giác mình đều muốn ở trên ban công hong gió, nhìn mặt trời lặn nhật thăng lại một ngày thời điểm, hắn rốt cục nhận được cái này thông rất nhanh điện thoại. Chương 1855. Cao ngạo. Một cái Hạ Tân vừa xong Hoàng Cung lại đụng phải cái không tưởng được người David. Chỉ là, cùng đi bất đồng chính là, đối phương thoạt nhìn khí sắc cũng không tốt, sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, lại khuôn mặt thất lạc, liền bước đi, đều thiếu mấy ngày hôm trước cái kia vài phần ngạo nhân khí thế, thoạt nhìn thương thế vẫn là rất nặng, chỉ là vừa mới có thể bước đi mà thôi. Vẫn là một bộ dáng vẻ trắng trưởng. Trước kia hắn đều là vênh váo tự đắc, hoàn toàn coi thường nhân tư thế, còn kém không có cầm lỗ mũi xem người. Hiện tại thì là ủ rũ, bước đi đều nhìn chằm chằm mặt đất, chậm răng rặc, một bộ thi rất tú tài răng rớp. Thằng đến chứng kiến Hạ Tân, David mới dừng lại cước bộ. Cái kia xem Hạ Tân ánh mắt, liền tương đối phức tạp. Hạ Tân cảm thấy đối phương nên rất hận chính mình, bởi vì nàng từ David trong ánh mắt giải đọc ra rõ ràng cừu hận tâm lý. Đó là một loại rất mãnh liệt, hầu như muốn tởi vành mắt mà ra, đem mình xé nát cừu hận. Hạ Tân đối với lần này ngược lại là cực kỳ có thể lý giải. Dù sao cũng là chính mình bị hủy hắn tiền đồ, dựa theo dự định kế hoạch, hắn chắc là nữ vương trượng phu, là vạn người kính ngưỡng thượng vị giả, là đại biểu hắc ám nghị hội tới được sứ giả, là bị Elizabeth kỳ vọng cao có thể phụ tá nữ vương người. Có người nói David không chỉ có võ nghệ cao cường, hơn nữa từ nhỏ đã thân ở hoàng gia học đường, học tập các loại trị quốc an bang cách hơi, xem như là văn võ song toàn. Cũng là không nghĩ tới ở bước ngoặt cuối cùng, thua ở bị thương Hạ Tân trên tay. David tự nhiên là không phục lắm. Hắn đầu tiên là trợn mắt, lộ ra ngày xưa cả vú lấp miệng em dáng vẻ, ngạo nghễ nói, ta lúc đầu có thể thắng, ta khinh thường. Quay đầu hắn minh tư khổ tưởng một đêm cả, suy nghĩ chính mình bại bởi vì, rốt cục phát hiện, mình là chúng Hạ Tân tính toán. Trong chiến đấu, hắn quá tham một ít tiểu thương, tiện nghi nhỏ, ở một ít không quan trọng địa phương tiêu hao nhiều lắm khí lực, rốt cục khí lực chống đỡ hết nổi, bị Hạ Tân nhân cơ hội nhất chiêu đánh bại. Hắn càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng thấy được bản thân ngu xuẩn. Trong lòng rất là giận. David cũng không sẽ ở trước mặt địch nhân yếu đi khí thế, hắn giống như một con nổi giận như sư tử trừng mắt Hạ Tân, ngươi bất quá vận khí tốt chút thôi. Hạ Tân đối với lần này chỉ là nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn ngược lại là hy vọng David một con nghĩ như vậy, địa phương tốt liền hắn tiếp theo tiếp tục tới khiêu chiến, đến lúc đó chính mình khẳng định thương lành, mới có thể thoải mái hơn thắng hắn. Không phải không phải, chính mình hẳn là làm ra một bộ gian nan thắng dáng vẻ của hắn, cho đối phương điểm hy vọng. Tiết kiệm hắc ám nghị hội thay còn lại lợi hại hơn người qua đây. Hạ Tân đã tại trong lòng làm xong sau này ứng đối kế hoạch. Mà nhưng, ngoại trừ căm hận, phẫn nộ bên ngoài, David xem Hạ Tân trong ánh mắt, còn có chút thứ khác. Bởi vì Hạ Tân là người thứ nhất làm cho hắn ăn được bại quả nhân, hơn nữa còn là lấy yếu thắng mạnh, đồng thời ở sau cùng không có giết hắn, cho hắn lần sau một lần nữa qua đây khiêu chiến cơ hội. Điều này làm cho tâm tình của hắn là rất phức tạp, dựa theo bình thường nước chảy đi, hắn hiện tại cũng đã chết. Cho nên, David nhìn Hạ Tân nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại thì Hạ Tân, vẻ mặt như thường dáng vẻ, xem David không có gì phải nói, liền từ bên cạnh hắn đi tới. Thẳng đến sượt qua người trong nháy mắt đó, David rốt cuộc biết chính mình muốn nói gì. Ta muốn trở về nước, nhưng ta nhất định sẽ trở lại, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ đem phần kia sỉ nhục trả lại cho ngươi. Tùy thời xin đợi. Hạ Tân nói, đi thẳng tới. David vẫn nhìn Hạ Tân bối ảnh biến mất ở góc, lúc này mới bước nhanh đi về phía trước đi, trong ánh mắt thiêu đốt chiến ý hừng hực. Hắn cảm giác mình có thể thắng, chính mình chỉ cần lại cẩn thận một chút thì tốt rồi. Như vậy, David chuyện, đã ở kết cục tốt nhất bên trong, kéo xuống màn che. Hạ Tân trong lòng rất là vui mừng, lại giải quyết rồi một việc. Hơn nữa, ngày hôm nay hắn cũng cho mọi người nghỉ, làm cho bao quát Hạ Loan Loan ở bên trong tất cả mọi người đi ra ngoài chơi, chính là vì gần về nước làm chuẩn bị. Còn lại, còn có hai chuyện. Ngày hôm nay trong thành Bảo Vương công quý tộc thiếu rất nhiều. Hạ Tân dọc theo đường đi cũng không còn đụng tới người nào. Bởi vì ngày hôm qua nghi thức liền kết thúc, mọi người giữ lại cũng không còn sự tình, đại bộ phận đều đi về. Ngày hôm nay còn tới, phần lớn là có việc cần thượng cấp xử lý. Hạ Tân cứ như vậy đi tới thư phòng, phát hiện Lạc Thủy Tiên đang theo vài cái quan viên trò chuyện liên quan tới chống thiên thai chuyện. Hắn liền lẳng lặng đi tới Lạc Thủy Tiên phía sau đứng, cũng không quấy rối, vẫn an tĩnh nghe. Hắn phát hiện Lạc Thủy Tiên sắc mặt đã khá nhiều. Ngày hôm qua rõ ràng còn là một bộ xét đánh ngang thai biểu tình. Cảm giác nàng đi ra bóng ma tốc độ ngược lại là rất làm cho người khác kinh ngạc. Hạ Tân cứ như vậy đứng 2 giờ, một thẳng tới giữa trưa nhanh 12 điểm, Lạc Thủy Tiên bên này lần lượt đăng báo chuyện quan viên mới đình chỉ. Sau đó Lạc Thủy Tiên nhìn về phía bên cạnh Hạ Tân nói, làm cho Mạn đến đây đi. Tốt. Hạ Tân đối ngoại bên thị nữ phân phó dưới, sau đó lại lần nữa đi tới Lạc Thủy Tiên đứng bên người, chờ đấy Mạn qua đây. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy ngồi ở sau bàn làm việc bên, túi đầu nhìn văn kiện, mặc cho hơi nắng ấm xuyên thấu qua cửa sổ hộ khẩu, dõi nghiêng tới nàng trắng nõn như tuyết gò má bên trên, phản chiếu ra thiếu nữ tuyệt mỹ phương hoa. Hai người đều đang đợi lấy. Hạ Tân nhìn căn phòng bên trong cũng không còn người, cười cười nói, ngươi so với ta tưởng tượng kiên cường hơn, ta cảm giác coi như là ta, vậy cũng không có biện pháp nhanh như vậy khôi phục lại. Lời này làm cho Lạc Thủy Tiên dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, không phải kiên cường. Là ta bỏ qua, vĩnh viễn sẽ không lại đối nàng có bất kỳ kỳ vọng. Tùy tiện nàng được rồi. Chuyện ngày hôm qua, chân chính thương tổn, không phải là bởi vì gặp phải chuyện như vậy, vậy chỉ có thể coi ở trên, huống chi căn bản không có tiếp xúc, Hạ Tân kịp thời xuất hiện. Chân chính đau, là ôm kỳ vọng, lại lần nữa bị phản bội tâm hồn thương tổn. Không hề ôm kỳ vọng, cũng sẽ không bị phản bội, vậy sẽ không thụ thương. Đó là một bi ai tuyển trạch. Hạ Tân không lời nào để nói. Lạc Thủy Tiên nói đến đây. Nâng lên ánh mắt, đối mặt Hạ Tân mắt. Nàng không thích che che giấu giấu, nàng rất thẳng trắng, lại nói thật, hơn nữa, ta có thể nhanh như vậy tỉnh lại đi, đây là của ngươi này công lao, bởi vì có ngươi ở đây đối với Lạc Thủy Tiên mà nói, bọn nàng chờ với mất đi mẫu thân, lại thu được một cái trợ phu. Cho nên, nàng mới có thể kiên cường, nhanh như vậy khôi phục lại. Tương đương với, Hạ Tân thành nàng tinh thần cây trụ. Hạ Tân nhớ tới tối hôm qua Lạc Thủy Tiên lần nữa nhấn mạnh, ngươi sẽ không phản bội ta phải. Lạc Thủy Tiên tuyệt đối từng trải không dậy nổi lần thứ hai đả kích. Hạ Tân khẽ cười nói, ta đương nhiên sẽ ở. Đó không phải là... Lạc Thủy Tiên nói, quay đầu tiếp tục xem văn kiện, đồng thời bổ sung câu, hơn nữa, ngươi sẽ biết ta tốt. Đang khi nói chuyện, mặt cái kia 1m8 cao cường tráng thân thể, người khoác một bộ trường bào, đi nhanh sao rơi đã đi tới. Sau đó quỳ một chân trên đất, hướng Lạc Thủy Tiên thi lễ một cái nói, tham kiến nữ vương bệ hạ. Lạc Thủy Tiên gật đầu, đứng dậy a. Sau đó Hạ Tân đi cửa nhìn một chút, làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra. Mặc dù nói, hiện ở cái này quốc gia, chính là xem Lạc Thủy Tiên, Elizabeth đã nhiều năm không có khả năng đã trở về. Vốn lấy phòng ngừa vắng nhất, cần phải cẩn thận một chút tốt. Lạc Thủy Tiên bày ra một bộ nữ vương uy nghiêm, hai tay hoàn ngực, liền ngồi như vậy, cùng đứng Dmản đối diện. Nhan nhạt hỏi, ngươi mưu hoa đã bao lâu? Dmản bình tĩnh trả lời, 10 năm. E rằng càng lâu, ta sớm đã quên. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân cũng tới đến rồi Lạc Thủy Tiên bên người. Hơn nữa, Hạ Tân lần này không phải đứng ở phía sau, mà là đứng ở Lạc Thủy Tiên bên cạnh tương đối gần vị trí. Điều này làm cho Lạc Thủy Tiên kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, bất quá nhoáng cái đã hiểu rõ. Hạ Tân nói với nàng, dù mặn võ nghệ cực cao, thuộc về kiếm thánh tiêu chuẩn. Hai người cũng không rõ ràng Mạn có thể hay không thật giáp tâm bất lương, nếu như bạo tẩu thì phiền thoái, Hạ Tân đứng gần một chút, tốt để ngừa một phần vạn dễ dàng hơn bảo hộ Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên liếc Hạ Tân liếc mắt, vừa nhìn về phía Mạn nói, vậy ngươi theo ta mẫu thân tiếp xúc qua sao? Tiếp xúc qua, tiên hoàng thái độ là, rất rõ ràng cự tuyệt, nàng cũng cự tuyệt theo ta tiếp xúc, đem chúng ta đóng đinh ở tại quân cách mạnh trên cây cột, giết không tha. Mạn nói, tiến lên hai bước, đem một phần văn kiện để lên bàn. Sau đó lại lui ra phía sau hai bước nói, đây là nàng cùng giáo chủ làm một sự tình, ngài có thể xem qua dưới, việc này, ta là tuyệt đối sẽ không làm, cho nên, nàng chỉ biết cùng đại giáo chủ hợp tác, bài trừ hết thể dị kỷ. Lạc Thủy Tiên đưa qua văn kiện, mở ra xem càng là kinh hãi, tốt lắm nhìn chân mày cũng dần dần vung lên, nàng bay qua vài tờ sau đó, tức giận trực tiếp đem văn kiện vỗ vào trên bàn. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm mà nói, như vậy làm bẩn ta mẫu hậu, vậy ngươi có chứng cứ sao? Có, nhân chứng, vật chứng, ảnh chụp, thủ hại nạn dân, lưu lại di chỉ, nếu như ngài muốn, ta toàn bộ có thể cho ngài điều qua đây, chỉ là, những hình kia có điểm ảnh hưởng tâm tình, cho nên ta cũng không có. Lạc Thủy Tiên hít sâu mấy cái, bình ổn dưới đường hô hấp, quay đầu cho ta đi. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Tân, muốn trưng cầu Hạ Tân ý tứ. Hạ Tân khẽ gật đầu một cái, biểu thị chính mình biết rõ một chút. Hạ Tân chứng kiến một điểm, nói là các nơi giáo phái đồ làm không phải. Được hưởng một ít quyền đêm đầu sự tình, mặc dù không là ép buộc tính chất, nhưng cũng là nửa cưỡng bách, hãm hại các loại phụ nữ. Còn có một chút quý giá, quan phương không có được đồ đạc, liền tận lực chế tạo thổ phỉ, dùng thổ phỉ chém giết đồ đạc, chờ, các loại, một ít việc không thể lộ ra ngoài. Thậm chí còn có liên quan tới buôn bán nhi đồng phương diện sự tình, từ giáo chủ thu thập một ít cô nhi, bán cho Elizabeth làm một ít quân sự công dụng. Còn có đối với một ít không nghe lời địa phương người, trực tiếp tiến hành hủy diệt đả kích. Nói chung, Mạn xem ra là thực sự chủ bị rất lâu rồi, liệt cử không ít Elizabeth cùng đại giáo chủ giữa cấu kết với nhau làm việc xấu tùy cơ ứng biến. Cho nên, ngươi chuẩn bị lâu như vậy, tất nhiên cũng chuẩn bị đến tiếp sau phương án A. Đúng vậy, bệ hạ. Mạn nói, lại tiến lên đưa qua một phần văn kiện, ta kiệt lực vì nhân dân tranh thủ tông giáo tự do quyền lực, mời bệ hạ yên tâm, ta vô ý với đi làm người thứ hai đại giáo chủ, ta vội vàng về hưu về nhà an hưởng tuổi già đâu. Bây giờ giả giáo chủ cũng chỉ là thuận tiện cùng bệ hạ, liên hợp hành sự, phổ biến một ít chính sách, các loại, chờ, mới chính sách chứng thực, hắn sẽ biết tán bây giờ giáo hội. Lạc Thủy Tiên cắn môi một cái, thở phào một hơi thở nói, có chuyện rất trọng yếu, cái này hãm hại đồng bào phái nữ cái gì quyền đêm đầu, lập tức cho ta đình chỉ. Đúng vậy, bệ hạ, ta sẽ lập tức làm cho hắn phân phó, đồng thời cái này cũng cần bệ hạ ngài toàn quốc gửi công văn đi thông cáo Mạn phát hiện tân nữ vương, rất có tinh thần trọng nghĩa. Còn có liên quan tới Tây Nam biên cương khu vực bị nô dịch bình dân sự tỉnh, ta nhất định sẽ điều tra kỹ. Quân cách mạng cũng không phải là thật muốn cách mạng, bọn họ chỉ là ở Mạn dẫn đầu dưới sự hướng dẫn, đeo đuổi, chân chính tự do, bình đẳng, đeo đuổi sinh hoạt bảo đảm. Hạ Tân cứ như vậy lặng lặng nghe, rất dễ dàng phát hiện, Mạn rất nhiều chuyện, cũng không phải là vì chính mình, thậm chí với hắn mà nói là không có cái gì quyền lợi, đều là chút nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện chuyện. Nhưng bởi vì quân cách mạnh bên trong đã có người ra chỗ kia người bị hại, hắn sẽ vì đối phương chờ lệnh. Mà hắn cực kỳ may mắn một điểm chính là, đụng phải Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên là người chính trực, thản nhiên, liền nàng bản thân đều không thích che che giấu giấu. Hơn nữa, chỉ nàng chán ghét nam nhân điểm ấy mà nói, càng sẽ không cho phép nam nhân như vậy làm bẩn thân thể của nữ nhân, danh dự. Hai người nói chuyện thật lâu, liền cơm cũng không ăn, vẫn từ 12 điểm nói tới 2 giờ chiều. Chú ý! Chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1856, nghĩ rõ chưa? Hạ Tân làm việc là tương đối cẩn thận, cũng rất cẩn thận. Hắn thuộc về có ân báo ân, có cừu báo cừu, có ấy nấy, liền sẽ cố gắng đi bù đắp. Bởi vì phải kết thúc Anh quốc hành trình, cho nên, hắn đã ở làm trở về chuẩn bị. Nhưng còn có hai chuyện, hắn phải làm. Nhất kiện chính là... Hàng đêm từng tại nơi đây giết qua một cái hoàng gia thánh kỵ sĩ. Hạ Tân đã sớm điều tra rõ ràng, tên của đối phương gọi Vân. Em gái sai lầm, nhất định phải từ ca ca tới gánh chịu. Một ít sĩ binh, hắn là thật không có biện pháp, hơn nữa, tuyệt đại bộ phân cũng không phải đêm hẹ tự mình động thủ. Chỉ có cái này gọi Vân kỵ sĩ, Hạ Tân cảm thấy còn là muốn chính mình chủ động nhận lãnh. Đương nhiên, hắn không có khả năng quang minh chánh đại nói mình là đêm hẹ ca ca, vậy không gần là phiền toái của mình. Cũng đều vì Lạc Thủy Tiên mang đến đại phiền toái. Hạ Tân đi đối phương trong nhà nhìn xuống, muốn hết khả năng đền bù xuống. Đối phương trong nhà, còn có vợ con. coi như là một gia đình bình thường, thu nhập cũng không cao. Tuy là hoàng thất bồi thường điểm tiền tử, nhưng đối với cái gia đình này mà nói là còn thiếu rất nhiều. Điều này làm cho Hạ Tân gấp bội cảm thấy áy náy. Hắn gọi một số tiền lớn, làm như quan phương tiền tử, đồng thời ban thưởng một cái nhà biệt thự, cộng thêm một ít người hầu, còn cung cấp sĩ binh tiến hành bảo hộ, đồng thời vì đối phương hải tử cung cấp một cái tuyệt đối bằng phẳng lên trước đường. Tuy là đều là chút vật chất ở trên bồi thường, nhưng đây cũng là Hạ Tân duy nhất có thể làm. Chỉ là, nhìn cái kia cô gái trung niên đối với mình thiên ân và tạ, cũng biểu thị hy vọng nhi tử về sau cũng có thể trở thành kỵ sĩ, vì nữ vương hiệu lực răng dấp, Hạ Tân trong lòng thì càng khó chịu. Nhưng hắn chỉ có thể bày ra một bộ thân thiết khuôn mặt nhỏ nhắn, làm quan phương nhân viên tiến hành an ủi. Không phải hắn không có gánh nổi can đảm, là bởi vì đây mới là đối với song phương kết quả tốt hơn. Sự tình cũng là tương đối thuận lợi, chỉ là cỗ này nồng đậm phụ tội cảm, cũng là làm sao cũng lái đi không được. Sau đó, một chuyện khác, chính là liên quan tới hai mắt dị đồng chuyện. Việc này kỳ thực thật đơn giản. Hạ Tân chỉ cần thoáng bắt tay vào làm bố trí dưới. Chính như người nào đó nói, dân chúng là rất ngu xuẩn, cũng là rất dễ dàng nói gạt. Bọn họ phía trước có thể bị đại giáo chủ nói gạt, cho rằng hai mắt dị đồng là vong quốc tượng trưng. Như vậy hiện tại là có thể bị mới đại giáo chủ nói gạt trở về. Hạ Tân đầu tiên, tìm người lấy rất nhiều liên quan tới hai mắt dị đồng tốt lời đồn, trước từ phố phường chi địa, từ một ít quán trà, quán cà phê, cửa hàng thức ăn nhanh, chậm rãi lưu chuyển tới, rồi đến một ít xa hoa nơi. Nói chung chính là không ngừng phái người giả trang nhân dân từng chút một đi truyền lưu. Sau đó các loại, chờ, toàn thành lời đồn bay đầy trời thời điểm, lại để cho đại giáo chủ tự mình đi ra chứng minh. Cái gọi là lời đồn đãi dừng lại ở trí giả, nhưng mà lời đồn đãi xưa nay sẽ không ngừng, có thể thấy được trí giả dù sao cũng là thiếu. Việc này, bởi vì Hạ Tân danh tác bố trí người đi tuyên truyền quan hệ, rất nhanh nhận được hồi báo. Xuống đến người buôn bán nhỏ, lên tới vương công quý tộc, đa đa thiểu thiểu đều có người đang nghị luận hai mắt dị đồng chuyện. Đương nhiên, cũng có chút lao nhân, kỳ thực biết năm đó Lạc Thủy Tiên hai mắt dị đồng chuyện, nhóm này cơ trí người, cơ bản đều là liếc mắt một cái thấy ngay Hạ Tân bố cục, tự nhiên lại không dám nhiều lời. Ai biết cái này có phải hay không nữ vương bảy mưu đặt kế đâu, lẽ nào ai nghĩ cùng nữ vương đối kháng sao? Cho nên, sự tiến triển của tình hình tương đương thuận lợi. Hạ Tân cơ bản cũng là đang làm chút kết thúc công việc công tác. Sau đó chính là, phiền toái nhất một việc. Ban đầu ở cùng bỡ là kẻ tỉ thí một ngày trước buổi tối, Hạ Tân là bằng lòng Hạ Thi Kỳ đi qua nhìn của nàng, nhưng mà sau lại xảy ra các loại các dạng sự tình, hắn đầu tiên là thụ thương nằm giường, tỉnh lại lại là quyết đấu vậy là cái gì, vội vàng túi bụi. Tuy là gọi điện thoại cùng Hạ Thi Kỳ liên lạc quá, dùng lý do đều là, gần nhất sự tình hơi nhiều, muốn qua mấy ngày trôi qua. Thế nhưng, dường như cũng không có được bên kia lượng giải. Cho nên, Hạ Tân suy đi nghĩ lại, chiêm tiền cố hậu, trái lo phải nghĩ, cân nhắc liên tục, rốt cục suy nghĩ vài cái biện pháp, sau đó mới đạp trên đất toái tuyết, đi vào trại ăn dưỡng. Lúc này, đã là màn đêm sơ lâm ban đêm, từng nhà đều đã đóng cửa lại, tiến nhập ban đêm thời gian hoạt động. Hạ Tân thông thạo đi vào trại ăn dưỡng, dọc theo quen thuộc đường, hướng phía Hạ Thi Kỳ căn phòng đi tới. Lúc này đây, hắn rõ ràng hơn từ chung quanh hộ sĩ bác sĩ trong mắt, cảm nhận được các nàng đối với mình kính sợ. Hiện tại Hạ Tân nhưng là nữ vương trượng phu, dưới một người, trên vạn người, là đại thân vương. Trong cuộc sống, mỗi ngày đều trong buổi họp diễn giống nhau tình cảnh. Liền trong viện dưỡng lão, kỳ thực đã ở trình diễn giống nhau tình hình. Hạ Tân mới mở cửa phòng, đã bị một cái trưởng hình dáng vật thể tập kích. Đây đã là lần thứ hai. Hạ Tân cũng không sẽ ở cùng một nơi té ngã hai lần. Cho nên lúc này đây, cái kia trưởng hình dáng khí cầu thể, rất thoải mái đông một cái đập vào Hạ Tân trên nó, làm cho Hạ Tân hai mắt trắng dã, lẻ lưỡi, sau đó thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống. Bởi vì sự tình tiến triển quá thuận lợi, điều này làm cho động thủ thiếu nữ rất là nghi hoặc. Lập tức, nàng lại tỉnh ngộ lại, cảm thấy cái này một cái khí cầu tại sao có thể có lớn như vậy lực đạo có thể đem người đả đảo. Còn giống như đánh ngất xỉu. Bởi vì Hạ Tân nằm trên mặt đất, đều là một bộ mắt trợn trắng, lẽ lưỡi, mười ngón tay xuề ra, một tay ở bên trái, đi lên, một tay ở bên phải đi xuống, liền cùng chuyện tranh trong kia chuẩn bị người một quyền đánh khảm nạm vào trong tường tư thế giống nhau. Thoạt nhìn có chút khôi hài. An mặc hồng nhạt cao cổ áo lông thiếu nữ, nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất dừng hình ảnh Hạ Tân, nhìn thật lâu. Vẫn cảm thấy, người nào té xỉu còn le lưỡi. Nàng ở trong lòng hoài nghi Hạ Tân là thật ngất hoặc ngất, tuy là cảm thấy chín thành là giả, nhưng vạn nhất là thực sự đâu. Nhĩ, người đứng lên cho ta. Hạ Thi Kỳ do dự một lát, sau đó nhẹ nhàng đạp dưới Hạ Tân chân nhỏ, mang theo vài phần nữ hải khả ái kiểu mà nói, đứng lên, không cho phép giả chết. Chỉ là, Hạ Tân như trước cứ như vậy nằm, cũng không có bất kỳ phản ứng. Hạ Thi Kỳ chỉ phải lại đá mấy cái nói, không cho phép cho ta giả chết. Ngươi đừng muốn gạt ta. Uy ngươi. Không có sao chứ. Xem Hạ Tân nửa ngày không có phản ứng, Hạ Thi Kỳ có chút luống cuống. Nàng nghĩ, một phần vạn thật có sự tình đâu. Uy, ngươi mau đứng lên. Nô, chỉ cần ngươi bây giờ đứng lên, ta liền tha thứ ngươi. Nàng kỳ thực cứ như vậy dò xét tính vừa nói, nàng có chút bận tâm, Hạ Tân sẽ không thật đã xảy ra chuyện à, mới phía sau té cái kia một cái cũng cố gắng đau à. Thiếu nữ cuối cùng là lo lắng cậu con trai. Chỉ là không nghĩ tới, nàng vừa dứt lời, Hạ Tân trực tiếp liền ngồi dậy, một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ, cười nói, Thành Giao, đây chính là ngươi nói, chỉ cần ta hiện tại đứng lên, ngươi liền tha thứ ta. Hạ Thi Kỳ lúc này hít vào ngụm khí lạnh, cắn răng nghiến lợi giận dữ nói, ngươi dám gạt ta. Thiếu nữ hiển nhiên không phải biết cái gì gọi là lời nói đáng tin. Nàng không nói hai lời, trực tiếp nhảy đến Hạ Tân trên người, đặt mông ngồi xuống Hạ Tân trên bụng của. Không cho phép nhĩ, ta muốn đánh chết ngươi. Nói, còn tin tưởng bên trong thở dài cầu đông đông đông đi đập Hạ Tân đầu. Hạ Tân liều mạng chống cự lại nữ hài mãnh liệt tiến công, đồng thời dựa vào lý lẽ biện luận nói, ngươi mới nhưng là nói xong, ta đứng lên liền tha thứ cho ta, đại trượng phu, một nói đã ra, tứ mã nan truy. Ta nói rồi đánh chết ngươi, cũng là một nói đã ra, tứ mã nan truy. Không phải không phải, cái này coi như xong đi. Hai người trên mặt đất dây dưa vài cái, Hạ Thi Kỳ xê dịch cái mông nhỏ, càng dùng sức đè xuống, cần thể trọng đè chết Hạ Tân. Chỉ tiếc, vóc người yêu kiều tiểu là lướt nàng, thể trọng cũng thực sự có điểm. Cái này bức nàng chỉ có thể động thủ vũ khí trong tay. Ngươi mau đưa đầu đưa tới, ta muốn gõ chết ngươi. Không được. Nhanh một chút. Không được. Hai người đang khi nói chuyện, lại là chật làm một đoàn. Sau đó, đúng lúc này, một tiếng đột ngột khái khái tiếng, thức tỉnh đùa giỡn trong hai người. Hạ Thi Kỳ liền cùng bị người điểm huyệt đạo tựa như, một cái dừng lại động tác, sau đó chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh. Liếc mắt liền đối mặt, mặc đồ tây dày ra, trước mắt uy nghiêm Hạ Triều Tông. Hạ Thi Kỳ lại chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn một chút hai người tình huống hiện tại. Nàng đang xa nhau hai chân, không hề hình tượng thuộc nữ ngồi ở Hạ Tân trên người, còn cùng Hạ Tân nháo thành nhất đoàn, như vậy chuyện mất mặt, làm cho Hạ Triều Tông nhìn vừa vặn. Hạ Thi Kỳ nào còn có mặt mũi xem người. Xoát một cái kia mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng một mảnh, ô bi minh, bi thương than khóc, một tiếng, sau đó cúi đầu, trực tiếp dúi đầu vào Hạ Tân trong lòng, cùng đà điểu tựa như, không dám ngẩng đầu, đồng thời tay nhỏ bé nắm thật chặt Hạ Tân y phục, một bộ chết cũng không chuẩn bị ngẩng đầu lên bộ dáng khả ái. Hạ Tân lúc đầu cũng là lòng tràn đầy xấu hổ, nhưng nhìn Hạ Thi Kỳ một bộ đà điểu bộ dạng, ngược lại đem hắn chọc cười, trong lòng cũng không phải lúng túng như vậy. Chứng kiến liền thấy a, chính mình dù sao cũng văn bối, không sao cả. Hạ Triều Tông lạnh rên một tiếng nói, vẫn chưa chịu dậy, giống kiểu gì. Hạ Tân chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy dưới Hạ Thi Kỳ nói, ngươi không đứng dậy, ta cũng không lên nổi a. Hạ Thi Kỳ nhăn nhó lắc lư Hạ thân tử, một bộ kiên quyết, chết cũng không đứng dậy bộ dạng. Thật mất thể diện. Hạ Tân liền chen chân vào ở thấp hơn đạp một cái, ôm Hạ Thi Kỳ, trực tiếp nhảy lên, từ ngồi tại biến thành đứng thẳng. Chỉ là Hạ Thi Kỳ chính là không ngẩng đầu lên. Hạ Tân lấy lòng kêu một tiếng, thúc thúc. Hạ Triều Tông lạnh lùng nói, nhanh lên đi vào, nhìn thành bộ dáng gì nữa, bao nhiêu người, không có điểm thể thống. Thúc thúc dạy phải, ta thực sự thật không có thể thống. Hạ Tân trực tiếp đem trách nhiệm toàn bộ kéo, tiện thể còn thay Hạ Thi Kỳ giải bài câu. Thi Kỳ mới vừa không phải cẩn thận ngã xuống, ta giúp đỡ nàng một cái, liền ngã đến trên người ta. Đây là khỏa thân mở mắt nói mỏ. Tuy là bị tay trồng trồng, cũng là rất đơn giản để Hạ Thi Kỳ an tâm. Hạ Triều Tông một bộ dáng vẻ uy nghiêm nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy không vui, nói ra cũng là bình hòa rất nhiều, đã biết, đi vào nói. Hạ Thi Kỳ nhận rồi lý do này, lúc này mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu sân trắng Hạ Tân liếc mắt, ý là chỉ ngươi biết nói bậy, chỉ là cái kia béo mập khỏe môi cũng là lập tức câu dẫn ra một tia làm sao cũng không che giấu được ngọt ngào nụ cười, chạy đi như bay đi vào. Hạ Tân cười khổ một tiếng, cũng đi vào theo. Hắn bén nhạy từ Hạ Triều Tông trong tầm mắt, cảm nhận được một chút không tốt tin tức. Hạ Triều Tông đi vào gian phòng, cài cửa lại. Biểu tình vẫn như cũ cực kỳ nghiêm túc. Vẻ mặt trang nghiêm hỏi, ngươi kế tiếp định làm như thế nào, đợi ở chỗ này, hay là trở về quốc? Đương nhiên là muốn về nước. Hạ Tân cực kỳ trả lời khẳng định. Nơi đây đối với mình mà nói bất quá là lữ đồ vừa đứng mà thôi. Hoa Hạ mới là chính mình cố hương đâu. Hạ Triều Tông trầm mặc một hồi, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân, lại một lần nữa hỏi, ngươi suy nghĩ kỹ trả lời nữa. Chương 1857, Ngạo Kiều. Hạ Tân biết ý tứ của Hạ Triều Tông. Bởi vì, đối lập bây giờ trong nước cùng nước ngoài tình hình, đứng ở góc độ của hắn đi suy tính lời nói. Tình huống của Anh quốc là muốn tốt rất nhiều đấy. Duy hai cái uy hiếp, Adam đã bị chết, Elizabeth đã nửa chết nửa sống tính dưỡng đi, thời gian mấy năm bên trong, đều khó có khả năng có tinh lực lại đi làm quốc sự, trừ phi nàng thực không muốn sống chăng. Nay thì cho Hạ Tân đầy đủ thời gian, đến điều trị quốc gia này, kiến tạo thuộc về thế lực của chính mình. Hơn nữa nữ vương Lạc Thủy Tiên là người của hắn, Hạ Tân tại Anh quốc, hầu như có thể nói là muốn làm gì thì làm. Hắn muốn làm gì liền làm gì vậy, đã không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn hoàn toàn có thể tại Elizabeth khôi phục tinh lực trước, thành lập được vương quốc của chính mình. Đối với hắn mà nói, nơi này là thích hợp nhất hắn đất đai. Mà trong nước, Anh quốc thế lực không ảnh hưởng được Hoa Hạ, Hoa Hạ hầu như xem như toàn thế giới rất phong bế quốc gia, điều này cũng là lúc trước vương tử Adam bó tay với hắn nguyên nhân. Cho nên, Hạ Tân tại Anh quốc nơi này thu hoạch, ở trong nước là không tới đấy. Mà hắn ở trong nước, lại có một cái cường địch Hạ Vô Song, trong hai người đấu đánh chính là kịch liệt. Hạ Vô Song lại cùng Ân gia quan hệ thông gia, cường cường liên thủ, cộng thêm Hạ Vô Song còn ẩn tàng một bộ phận thế lực, này khiến cho tình hình của Hạ Tân trở nên tràn đầy nguy cơ. Ở trong nước hoàn toàn là như Lý Bạc Băng trạng thái. Làm không tốt, đã bị Hạ Vô Song thật sự giết chết. Dù cho không giết, chờ Hạ Vô Song thượng vị gia chủ, Hạ Tân cơ vốn cũng là xong đời. Cho nên, Hạ Triều Tông mới có thể cố ý hỏi một câu, ngươi là muốn về nước vẫn còn là đợi nơi đây. Những lời này tiềm ẩn ý là... Ngươi là muốn dừng lại ở này với ngươi mà nói xem như thiên đường, đủ để cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, cả nước cao thấp đều nghe ngươi điều khiển Anh quốc, làm ngươi dưới một người, trên vạn người đại thân vương. Vẫn là có ý định trở lại cái kia với ngươi mà nói là nước sôi lửa bỏng, địch nhân vô cùng cường đại, ngươi tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng trong nước. Hơn nữa, còn có một điểm chính là, Hoa Hạ mặc dù nói là Hạ Tân gia đời cố hương, nhưng cha mẹ của hắn chết sớm, liên gia cũng không có. Cái kia trong cơ bản không tính cố hương của Hạ Tân, cũng không có gì có thể trở về địa phương. Một bên là hưởng chi vinh hoa phú quý vô cùng, tuyệt sắc nữ vương làm bạn ở bên, nói không chừng còn có thể làm cho mấy cái hậu cung giai lệ, không có chuyện còn có thể lữ hành cả nước hưởng thụ nhân dân cả nước định nọt, vừa một là sinh tử chưa biết, như Lý Bạc Băng địa phương. Người bình thường cũng biết sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng mà, Hạ Tân vẫn như cũ không chút do dự hồi đáp, ta còn là lựa chọn về nước, thúc thúc. Bởi vì muội muội của chính mình, bằng hữu của chính mình, chỗ mình quen thuộc, đang ở đó. Mình quốc tịch cũng ở đó. Dù là chôn xương, cũng muốn chôn ở cái kia. Rồi hay nói, tại mang về muội muội lúc trước, mình mới sẽ không dễ dàng đi tìm chết đây. Hạ Tân đã sớm đã thể. Hạ Triều Tông nhìn qua Hạ Tân kiên định ánh mắt, cũng liền không nói thêm gì nữa. Được rồi, xem ra ngươi suy tính rất rõ ràng. Hạ Tân nghe thế, vừa cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chợt nghe Hạ Triều Tông thoại phong nhất chuyển nói, đã như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì rồi, như vậy thi kỳ cùng ta đi, ngươi cũng sẽ không có ý kiến gì đi. Ý là, Hạ Tân bên người quá nguy hiểm, Hạ thi kỳ không thể đi theo hắn. Mới Hạ kỳ thật cũng là có qua phương diện này suy tính. Hắn nhìn về phía Hạ thi kỳ, phát hiện Hạ thi kỳ đáng yêu phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn, vểnh lên cái bờ môi, một bộ giận dỗi đích bộ dạng, nhìn mình. Hạ Tân tự nhiên biết ý tứ của nàng. Hắn kỳ thật cũng có qua phương diện này suy tính. Thứ nhất, hắn sẽ bảo vệ Hạ Thi Kỳ, này cũng là hắn đã đáp ứng chuyện của Hạ Thi Kỳ, sẽ mang nàng trở về. Thứ hai, tuy rằng những người khác làm người hắn không rõ ràng lắm, hắn cảm thấy lấy cách làm người của Hạ Vô Song, sẽ không làm bắt cóc Hạ Thi Kỳ loại sự tình này, huống chi luận thế lực hay vẫn là Hạ Vô Song tương đối mạnh, càng không cần đi làm loại này để người mượn cớ, làm thấp đi thân phận mình sự tình. Ngược lại là có khả năng trực tiếp giết chết. Nhưng mà trực tiếp giết chết đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Cho hả giận. Chọc giận chính mình. Liên tác dụng mà nói, nhưng thật ra là không hề lợi ích. Cho nên, tổng hợp các loại suy tính, hắn đều cảm thấy, mình là mới có thể bảo vệ được Hạ Thi Kỳ đấy. Thúc thúc, theo ta được biết, ngài cũng không tính về nước đi. Hạ Triều Tông nhàn nhạt trả lời, ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Thúc thúc, ta. Đáp ứng Thi Kỳ muốn dẫn nàng trở về nước, thương thế của nàng đã xong. Cũng không còn tất phải ở nơi này, còn an toàn của Thi Kỳ, ngài càng không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng, sẽ không có lần nữa rồi. Ngươi nói không có là không có sao. Ta có thể cầm tính mạng mình đảm bảo. Hạ Tân vẻ mặt kiên định trả lời, sau đó rất cung kính 90 độ bái nói, kính xin thúc thúc thành toàn. Hạ Triều Tông không chút lựa chọn trả lời, ta muốn nói không được chứ. Hạ Triều Tông muốn không nói được, Hạ Tân thật đúng là không có biện pháp gì, hắn cũng không thể đoạt con gái người ta đi. Chẳng lẽ dùng thân phận áp hắn? Loại sự tình này Hạ Tân cũng làm không được. Hắn coi Hạ Triều Tông là thành cùng phụ thân cùng bối phận nhân vật, là mình tôn kính trưởng bối. Cũng ngay tại Hạ Tân vẻ mặt khổ sở thời điểm. Hạ Thi Kỳ nhìn nhìn xoay người túi người chào Hạ Tân, cũng đi vào Hạ Tân bên người cầm lấy cánh tay của hắn, nhìn xem Hạ Triều Tông nói, ta muốn theo Hạ Tân trở về. Suy nghĩ một chút, lại nhìn chằm chằm vào Hạ Triều Tông bổ sung câu, nhất định phải đi về. Lời này ngay từ đầu còn nói khí thế mười phần, chỉ nói một nửa, liền có chút không dám nhìn Hạ Triều Tông nghiêm khắc ánh mắt, mà túi xuống ánh mắt. Hạ Thi Kỳ ánh mắt dao động dưới, cũng học dáng vẻ của Hạ Tân, xoay người, sâu đậm bái. Cứ như vậy vốn lên không dậy nổi. Hạ Tân thì là trong đầu liều mạng suy tư về biện pháp, nghĩ đến có cái gì có thể để cho Hạ Triều Tông đáp ứng phương pháp. Đang trong lúc suy tư, chợt phát hiện, tiếng bước chân của Hạ Triều Tông lại dần dần cách xa. Hạ Triều Tông nhìn nhìn Hạ Thi Kỳ, lại nhìn một chút Hạ Tân, cuối cùng một câu đều chưa nói, bước nhanh rời đi rồi. Đương nhiên, hắn không có đáp ứng. Hắn cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Hạ Thi Kỳ lặng lẽ ngồi dậy, nhìn về phía bên cạnh Hạ Tân đến, ngươi còn túi đầu làm gì vậy? Trải qua sự tình càng nhiều, ta càng là phát hiện rất nhiều chuyện, không thể chỉ nhìn bề ngoài, rất nhiều người cũng không có thể chỉ nhìn bề ngoài. Hạ Tân vừa nói, chậm rãi thẳng đứng lên, có chút phát lăng nhìn qua cửa phương hướng. Hạ Thi Kỳ không biết rõ hỏi một câu, có ý tứ gì? Ba, này là có ý gì? Hắn đã đáp ứng ấy ư, hay là đi tìm cái gì đến đánh chúng ta? Hạ Tân cười khổ một tiếng nói, thúc thúc trên tinh thần đương nhiên là không chịu đáp ứng, nhưng, trong hành động là đã đáp ứng. Hạ Tân lại một lần nữa phát hiện, Hạ Thi Kỳ tiểu ngạo kiểu, tuyệt đối là di chuyển từ Hạ Triều Tông đấy. Hạ Thi Kỳ không chắc chắn hỏi câu, nói đúng là, hắn đồng ý ta đi trở về. Phải a? Hạ Tân cười cười nói, ngươi chuẩn bị một chút đi, chúng ta hẳn hai, ba thiên trong đi trở về. Được a, ta chán ghét chết nơi này, không tốt đẹp gì, vô cùng chán ghét. Hạ Thi Kỳ lập tức lộ ra một bộ nụ cười cao hứng, lập tức dậm chân, tỏ vẻ một thiên đô không muốn chờ ở nơi này. Còn có cái yêu cầu gì chuẩn bị sao? Đã không có, ta ngay cả nơi này quần áo cũng không nên mang về đi. Được rồi, vậy. Thừa dịp hiện tại không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Được. Hạ Thi Kỳ vốn là mặt mày hớn hở vừa định đáp ứng, nói đến một nửa, lại hư một tiếng, nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, một bộ kiêu ngạo bộ dạng nói, ngươi đã nghĩ như vậy đi chơi, ta liền bồi bồi ngươi đã khỏe. Mà trên thực tế, lúc này Hạ Loan Loan, cùng Hạ Sơ Nghiên, cũng tại bên ngoài chợ phồn hoa bên trên, đi thăm này có lịch sử lâu đời hoàng đô cổ thành đây. Hạ Loan Loan là cả người hoa lệ quần dài cách ăn mặc, phối hợp nàng có chứa cung đình khí tức hoa quý mái tóc, giàu có phương đông cổ điển hơi thở mặt trái dưa, cả người xinh đẹp mà quyến rũ thân thể mềm mại đường cong, rất có vài phần cao quý mà ưu nhã khí tức. Bên cạnh Hạ Sơ Nghiên thì là cả người đồ bó sát người màu đen, quang nhìn sang cảm thấy thân thể của nàng nhu hòa mà linh mẫn. Dường như nhẹ nhõm có thể bay lên trời một dạng một ít đôi chân phong dài, áo khoác một bộ sa mỏng, xem ra đặc biệt động lòng người, nhất là bên hông vẫn xứng thanh trường kiếm, phối hợp nàng lánh khốc ánh mắt, không biểu lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, rất hiện ra vài phần tư thế hiên ngang, mày liều không nhường mày dâu mùi vị. Hai người này nhất hắc nhất bạch, nhất cương nhất đù, một đẹp đẽ quý giá như công chúa, một nghiêm nghị như nữ nguyên soái văn võ tổ hợp, tự nhiên rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Quay đầu tỷ số có thể nói 100%. Hai đạo tịnh lệ thanh âm, cũng giống như làm cho này phồn hoa đầu đường tăng thêm hai đạo phong cảnh tuyến. Tại hai người tham quan nữ vương này tế lễ mừng đồng thời, cũng dẫn tới nhân dân các nước nhao nhao đối với hai người nhìn chăm chú. Phía sau càng có mấy cái hip hop phong cách đầu đường tiểu côn đồ một mực làm bộ dạo phố, kỳ thực là theo chân hai người. Đương nhiên, những thứ này hai người cũng đã quen rồi, hoàn toàn không sao cả. Hai bên đường đều là các loại bán hàng rong, có cao quý chính là mạch linh nhà hàng, cũng có các loại đặc sắc quả vặt. Còn có một chút tốt đồ chơi. Hạ Loan Loan cứ như vậy ngừng ở một cái bày đầy mặt nạ bán hàng rong trước, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt qua váy, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm qua một cái xem ra cùng loại vũ hội hóa trang mặt nạ, bên trên là mấy cây màu tím xinh đẹp lông vũ, phía dưới tức thì này đầy trong suốt màu tím cùng thuần khiết màu trắng tạo thành rất tinh xảo mặt nạ, tuy rằng không phải là cái gì cao cấp tài liệu, nhưng chế tác tương đối đẹp đẽ. Hạ Loan Loan mang lên mặt, cao hứng hướng Hạ Sơ Nghiên ra hiệu một cái nói, như thế nào? Như thế nào đây? Như kẻ tiểu nhân. Hạ Sơ Nghiên mặt không cảm giác trả lời. Ồ, rõ ràng xinh đẹp như vậy đây. Như cái loại này chuyên môn cùng vũ nữ múa cột, còn bồi ngủ cái chủng loại kia. Đang khi nói chuyện Hạ Sơ Nghiên cũng ngồi xổm người xuống, cầm qua một cái kinh khủng mặt nạ màu đen, cẩn thận nhìn một chút, ngươi cái loại này ta đây đã thấy rất nhiều, chuyên môn lấy lòng người có tiền loại nữ nhân đó đeo đích. Như vậy, ngươi cảm thấy Hạ Tân thích không? Không biết. Hạ Sơ Nghiên thành thật trả lời. Lại nói, ngươi có phát hiện hay không? Cái gì? Cái kia, Ước Toa, đối với ngươi địch ý tương đối sâu. Hạ Loan Loan một bộ hoàn toàn không thèm để ý biểu lộ, tiếp tục chọn mặt nạ, thuận miệng trả lời. Đương nhiên, nàng cảm thấy ta rất xấu rồi, tâm cơ trọng, tự ý tính toán, lại đã từng là người của Hạ Vô Song, còn tính toán qua Hạ Thân, cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nói không chừng ta vẫn còn đối với Hạ Tân mưu đồ làm loạn cái gì, nàng đương nhiên không thể không phòng. Ngạch, ngươi ngược lại là biết rất rõ ràng nha. Nhân tâm nha, đơn giản chính là những thứ đơn giản như vậy. Hạ Loan Loan nói xong lấy qua một cái mặt nạ ác quỷ đeo lên, hướng Hạ Sơ Nghiên lộ ra một đạo thâm độc ánh mắt. Hừ hừ, nàng lần sau còn dám cầm ánh mắt chúng ta liền đào ra con mắt của nàng, ta giết chết nàng. Lời này, để cho Hạ Sơ Nghiên ngừng một chút nói, như đối Đại Vân Thư giống nhau. Chương 1858, gả cho ngươi. Hạ Loan Loan một cái trầm mặc. Hạ Vân Thư tên này, nàng đương nhiên quên không được. Hạ Sơ Nghiên cũng sẽ không quên. Hai người có một đoạn tương đương u ám chung đi qua. Tại nơi đoạn hắc ám trong quá khứ, hai người làm qua rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Tỷ như, ở Hạ gia học đường, hai người liền đã từng liên thủ, dùng Hạ Loan Loan trí tuệ, cùng với Hạ Sơ Nghiên võ lực của, đi bài trừ dị kỷ, giết chết tất cả cường lực người cạnh tranh. Đương nhiên, không phải cường sát, đều là dùng mịt mờ âm mưu thủ đoạn, đi ám toán, đi mưu sát, làm cho đối phương, xem ra giống như là ngoài ý muốn tử vong, hoặc là bị người khác giết chết. Mà cái Hạ Vân Thư sở dĩ rất có đại biểu tính, cũng là bởi vì, trí tuệ của nàng nữ lược, không ở Hạ Loan Loan phía dưới, hai người lúc đó là trong học viện, xuất sắc nhất hai cái đầu nào phái. Trong học viện bồi dưỡng nữ tử, tự nhiên đều là Hạ Vô Song phục vụ, làm Hạ Vô Song thiếp thân thị nữ, vì Hạ Vô Song làm việc, vì Hạ Vô Song sinh con. Đây là mọi người bị tẩy náo sau tối cao nguyện vọng.